Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Vũ Mập ha. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn này khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình tên là lamsonhoangvu@gmail.com. Còn nếu không, các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình. Số Zalo của mình là 0938773799. Và mỗi cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi chuyện về cái trang Facebook Chuyện Ma Vũ Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó đó. Mọi người có thể là vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện vào đó cho thuận tiện ha mọi người ha. Còn đối với những bạn nào mà mới vừa xem cái kênh của mình lần đầu tiên đó, thì các bạn có thể là coi hết cái video ngày hôm nay. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích cái câu chuyện ma của mình, yêu thích cái giọng kể của mình, thì các bạn có thể là bấm đăng ký cũng như là bật chuông để mà ủng hộ cho mình. Ngoài ra thì mỗi một lượt đăng ký như vậy đó, mình sẽ được một nhà hảo tâm trao tặng cho 1.000 đồng trên một lượt đăng ký. Tất cả những số tiền đó mình sẽ gom góp lại và mình sẽ đi mua từ 50 cho tới 100, 200 thùng mì tùy vào cái lượt đăng ký của mọi người đó. Hàng tháng mình sẽ đi phát cho những người vô gia cư. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn ha. Bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên, là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 397 ngày hôm qua. Thì ở tập 397 ngày hôm qua, các bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất đó chính là bạn tên là Trần Thu Hiền. Còn các bạn ngày hôm qua mà comment sớm nhất đó chính là bạn tên là Hương Trần. Cảm ơn Hương Trần rất là nhiều và cảm ơn Trần Thu Hiền rất rất là nhiều luôn. Thôi, không mất nhiều thời gian nữa, bây giờ là mình sẽ vào những cái câu chuyện của ngày hôm nay. Hôm nay đó thì mình xin tiếp tục kể lại những cái câu chuyện của một bạn tên là Vũ Hảo. Bạn này bạn đã gửi về cái fanpage, cái trang fanpage Chuyện Ma Vũ Mập của mình. Thì trong câu chuyện thì mình xin gọi bạn này tên là Hảo ha mọi người ha. Cái câu chuyện đầu tiên mà bạn kể thì bạn nói là cái câu chuyện năm đó đó. Bây giờ thì bạn cũng tương đối lớn tuổi, có thể là bằng mình hoặc là lớn hơn mình 1-2 tuổi. Nhưng cái thời điểm mà xảy ra cái câu chuyện này đó là năm đó bạn mới có tầm khoảng cỡ 17-18 tuổi thôi. Cái thời mà bạn nói là mình là một cái thằng rất là trẻ trâu luôn. À, trẻ trâu mà kiểu như là miền Tây ha mọi người ha. Thì á, cái thời điểm đó, đó tuy là nói là trẻ trâu như vậy, nhưng mà bạn không hề ăn bám gia đình. Bạn Hảo này không hề ăn bám gia đình. Bạn đã có công việc làm rồi. À, giống như là làm thuê, làm mướn, người ta kêu làm gì làm đó, giác khoai, giác gạo, giác mì chẳng hạn như vậy đó. Thì mới tích góp được một số tiền này nha. Rồi cộng thêm rồi cũng ba mẹ cũng cho phụ vô một chút đỉnh nữa mọi người. Thì mới mua được một chiếc Sirius, à, chiếc Yamaha, hình như là Sirius của Yamaha đúng không? Yamaha Sirius, rồi mà cái thời điểm đó, Accenter này nọ, đồ SH, rồi A-Black này nọ, đồ thì nó quá gọi là xa xỉ đối với những người như bạn rồi. Đối với bạn như vậy là nhất là ở trong cái xóm của bạn đó nha. Mà bạn sở hữu một chiếc Sirius thôi đó, là nó cũng là ok rồi. Nó cũng là gọi là kiểu như là top 1 rồi nha, cũng trong kiểu như top 10 ở trong xóm rồi nha, kiểu như vậy. Thì khi mà bắt đầu có xe nữa rồi, cộng thêm cái tuổi trẻ của mình nữa, thì thường là mình sẽ dùng xe để mà mình đi lấy le với gái nè, rồi mình đi chơi bời, đi pizza này nọ, cà phê, thuốc lá với bạn bè. Chứ còn riêng về cái khoản mà nhậu nhẹt á, là bạn không bao giờ nhậu. Bạn này giống mình, không bao giờ nhậu một chút xíu nào hết trơn đó. Thì từ cái lúc mà có xe nha, sau trong tầm khoảng một tháng, bạn nhớ không lầm á, là cái lúc mà bạn mua xe đó là bạn mua vào tháng 6 âm lịch. Là bởi vì người Việt Nam mình thường là tới tháng 7 âm lịch là sẽ kỵ mua xe. Không kỵ mua xe ở trong tháng cô hồn lắm. Đâm ra là khi mà tích góp được rồi là mua lẹ lẹ. À mua ở trong cái tháng 6 âm lịch để mà bước qua tháng 7 nó mất hơn. À, rồi bây giờ qua tháng 8 thì đợi lâu quá kiểu như vậy. Tranh thủ mua trong tháng 6. Thì từ khi mà mua đầu tháng 6 âm lịch ha, nguyên một cái tháng đó là bạn nói ha, bạn đi chơi suốt. Sáng đi làm là tới chiều về là bắt đầu rồi đó. Hôm nay hẹn với thằng Thành nha, ngày mai hẹn với thằng Liêm ha, tùm lum ha. Là coi như một tháng đi đủ 30 ngày, đi tới 11, 12 giờ đêm. Có hôm nào mà có kèo mà ngon ngon đó nha, mà đi chơi khuya, đi 2-3 tăng đó, là đi tới 1-2 giờ về không à. Ở nhà đó thì tía má của bạn thì cũng không có rầy la nhiều. Tại vì sao? Tại vì tiền của bạn cũng làm ra. Chứng minh nhân dân thì bạn cũng đã có rồi. Bạn đâu có phải là phá gia chi tử, bạn đâu có mà gây nợ gây nần đâu đâu. Thành ra đối với tía má của bạn là là cái người con như bạn như vậy là cũng ok rồi. Đỡ hơn biết bao nhiêu người mà nó quậy phá, nó đề đớm, nó banh bọng rồi đúng không? Rồi cũng như vậy. Nhưng mà rồi đi chơi riết một tháng như vậy rồi nó quen. Cái bắt đầu bước qua đầu tháng 7 đó thì bắt đầu là má của bạn mới kêu bạn vô, nói Hảo Hảo, vô đây tao nói mày nghe nè. Chứ bạn Hảo cũng đi vô, bạn ngồi, bạn cũng xếp bằng lại ngồi nghe má nói. Nói má nói mày nghe Hảo ơi, À, từ lúc mà mày mua được chiếc xe giờ đó thì tao thì mày biết tao rồi đó. Tháng nay tao biết mày đi chơi tới 1 2 giờ đêm mày mới về đó. Nhưng mà tao tao không có nói, tại vì tao biết mà cái tánh của mày không giống như mấy đứa kia. Không có nhậu nhẹt vô xỉn sai rồi lại chạy xe lạng lách thì tao tao tao biết như vậy. Nhưng mà má nói con nghe nghe không? Bây giờ đó hôm nay nè, hôm nay là đầu tháng 7 âm lịch nè. Mà con á thì má không muốn nói nhiều. Con cũng biết tháng 7 là cái tháng cũng cô hồn mày nọ đồ đó. Thì thôi, con ráng con nghe lời má đi. Trong vòng 1 tháng này con nghe lời má đi. Là con ở nhà, con đừng có đi nữa. Con đi làm về thì cùng lắm là con cà phê cà pháo chút đỉnh á, rồi 6 giờ mấy 7 giờ con về. Chứ con đừng có đi chơi khuya quá. Tháng 7 thì con cũng biết rồi, má không muốn nói. Thì khi mà bạn Hảo bạn nghe má mình nói như vậy và với một cái thái độ không phải là ra lệnh. Nếu mà ra lệnh á, nếu mà cấm cản á là chắc chắn bạn Hảo bạn không có nghe lời đâu. Nhưng mà cái này là má khuyên răn mình và má kiểu như là má năn nỉ mình, thương thương quá mới nói dạ rồi rồi thôi má nói vậy là con biết rồi. Thôi để con ráng con ở nhà 1 tháng có gì đâu, rồi không đi chơi thì đỡ tốn tiền, rồi đỡ hao xăng xe này nọ rồi thôi có gì đâu, ở con ở nhà. Cái đúng thiệt luôn, nghe lời má ở nhà nhưng mà gồng dữ lắm trời ơi. Cả 1 tháng trời đi chơi mà mọi người bữa đi chơi xóm trên, bữa đi chơi xóm dưới, chơi nát nước hết trơn đó. Ngày nào bạn cũng gọi, ừ hôm nay kèo gì, hôm nay đi đâu chơi, vui quá trời luôn. Mà từ chối hết luôn. Gán gượng sao quá nha, mà gượng sao hay lắm. Tới ngay cái ngày rằm tháng 7 chịu hết nổi đi chơi. Ác ôn không? Thôi thì người ta gồng được thì ta gồng, ví dụ như đi chơi sớm hơn hay đi chơi trễ hơn đi, không có. Canh sao hay lắm, đúng ngay ngày rằm tháng 7 tự nhiên có kèo đi chơi. Mà cái kèo này là không thể từ chối được, là bởi vì cái thằng bạn chí cốt của bạn Hảo nè, là chuẩn bị tới đi nhập ngũ, đi nghĩa vụ đi nhập ngũ, thì bắt đầu là phải hẹn ra để mà nhậu nhẹt bữa cuối cùng đi nó nhập ngũ. Trời ơi 2 3 năm mới về, trời ơi tình nghĩa anh em khăng khít này nọ đồ, làm sao từ chối được. Mà bạn mà thật sự ra lúc cái lúc đó đó bạn Hảo bạn cũng quên mất luôn cái bữa đó là ngay rằm tháng 7. Bạn không có để ý thường, trời ơi thanh niên mà 17 18 tuổi ai đâu mà để ý tới mấy cái chuyện đó của người lớn ta để ý mà kiểu như vậy đó. Cái cũng xách xe đi chơi mà cũng giấu lén má đi, tại vì không phải là sợ má chửi đâu. Má thì giờ hết chửi rồi nhưng mà sợ má buồn, sợ mình cự mình cãi lời má má buồn. Lén xách chiếc xe chạy ra ngoài đó thì mọi người biết rồi, hồi nãy thì mình nói là bạn này bạn không có nhậu. Ra đó ngồi là chỉ ngồi kiểu như uống cụng cụng nhấp môi dữ lắm là chút xíu chứ gì, chứ không tới nửa ly nữa, còn nhiêu là ăn không mà. Rồi bắt đầu là chia sẻ, chia sẻ kinh nghiệm đời bộ đội người này người kia, rồi nói chuyện qua lại rồi nó cũng vui vẻ. Rồi thì mọi người biết mà, cái bữa tiệc thì cái lúc mà mình vui á thì cái thời gian nó trôi qua nhanh lắm, mới nói chuyện chưa có vui vẻ gì hết trơn á thì cũng khuya rồi. Cũng khuya lơ khuya lắc cũng 11 giờ mấy, cũng gần 12 giờ rồi, cũng chia nhau ra cũng đi về, tại vì ngày mai đó nó phải vô, nó phải chuẩn bị đồ đạc rồi mấy ngày nữa nó đi nghĩa vụ nữa. Chia tay nhau đi về thì khi đi về như vậy đó là bạn Hảo rồi nè, bạn mới quyết định là bạn sẽ đi qua một cái phà. Tại vì mình nãy mình quên nói là từ nhà bạn mà tới cái chỗ nhậu đó là nó có 2 con đường đi, và cả 2 con đường này đều đi 2 cái phà, thì mình gọi là phà A và phà B. Cái phà A đó nó xa hơn cái phà B, nhưng mà cái phà A đó là con đường quen thuộc mà bạn Hảo đi từ trước tới giờ rồi. Tại vì phà B là cái phà mới làm gần đây thôi, chưa có quen đường. Đâm ra thì theo như thói quen mà cũng đâu có xỉn sai gì đâu, thì lấy cái nón bảo hiểm đội lên đầu một cái đề máy xe thì chạy thẳng tới con đường quen thuộc qua phà A. Thì khi qua tới cái bến phà rồi bóp kèn hoài cũng không có ai bán vé. Cái bắt đầu đứng kêu hoài cũng không có phà nào rước hết. Cái bắt đầu hết hồn nhìn qua cái bảng á, thì nói là 10 giờ rưỡi á, là cái phà này nó đã ngưng hoạt động rồi. Nó không có chở người quá 10 giờ rưỡi mà trong khi đó bây giờ là 11 giờ hơn rồi. Nó bắt đầu dập đập, trời ơi trời thiệt tình chứ không uống miếng nào hết mà giống như xỉn vậy trời. Giờ này thôi, kiểu này chắc phải chạy qua bên phà B, tại vì nghe nói là phà B nó chạy đâu tới 2-3 giờ lận. Cái quanh đầu xe bắt đầu là chạy qua chỗ cái phà B. Thì chạy một chút xíu qua cái phà B xong rồi mới tới đó, thì chỉ cần bóp kèn tin tin thôi là có người ra người ta bán vé, mà có một chiếc một nha, có một chiếc xe của bạn thôi. Nhưng mà phà thì cái trách nhiệm người ta vẫn vẫn chở một cái phà nhỏ như vậy nè. Thì bạn mới chạy chiếc xe lên trên cái phà, thì có một cái ông lái phà đó, ông mới thấy bạn cái ông mới lại ông nói chuyện, ông nói ê cưng, kêu bằng cưng nha. Ê cưng, bộ tao thấy mày không phải người ở đây hả, mày thấy mày lả quắc lả quơ vậy, tao đưa phà mấy chục chuyến rồi, tao đâu thấy mày đi lần nào đâu. Nó dạ đúng rồi hia, hia ở đây là kêu bằng anh mà ở dưới miền Tây ta hay kêu á. À, đúng rồi hia ơi, à, tại vì đó giờ em đi cái phà A trên kia không à. Mặc dù là nó xa hơn nhưng mà tại vì trời ơi đó giờ em đi quen rồi. Hôm bữa nay nè đi nhậu với mấy thằng bạn cái qua bển nó đóng cửa em mới chạy qua đây chứ. Nói ủa vậy hả? Ờ vậy thì nói chung mà mày cũng không có xa lạ gì, mày cũng vòng vòng đây. Mà lần đầu tiên mày đi cái phà này đúng không? Nói dạ dạ đúng rồi, dạ đúng rồi hia. Nói thì bây giờ tao nói mày nghe nghe nghe. Mà ổng nói cái kiểu này nè mọi người. Ổng nói mà ổng kiểu ổng nói cà rỡn á. Ổng nói vậy nè. Giờ tao nói mày vậy ha. Mày đi qua tới bên bên bờ bên kia đó, mày lên xe đó, chúng khi mà trước khi mà gần tấp vô bờ đó, rồi rồi mày đội bông mày nó bóng bảo hiểm đi, đội nó bảo hiểm sẵn rồi gạt chống đề máy xe để vô số 1 đi. Phà mà nó vừa cấp cập vô cái bến cái đó là mày rồ ra mày chạy thiệt lẹ nghe không? Ở bên đó là không có công an gì đâu, mày chạy thiệt là lẹ về tới nhà của mày. Chứ mày đừng có chạy mà cà rỡn rồi nhìn cảnh này nọ đồ để đó mà nó nguy hiểm nha, nha con nha, nha cưng nha. Tháng 7 nữa đó, nghe không? Tao dặn mày vậy đó. Nó kiểu giống như là ổng vừa nói mà ổng vừa cười với mọi người. Thì khi mà nói vậy rồi thì bạn Hảo, bạn lại không có nghĩ là ổng cảnh báo một cái lời cảnh báo về ma. Mà cứ tưởng đâu là ổng cảnh báo về cái vấn đề là trộm cướp không hà. Tại vì thấy xe của bạn Hảo mới con nè, sáng bóng nè, tưởng đâu là sợ bị cướp. Cái bạn Hảo nói dạ dạ biết rồi, trời ơi con thanh niên mà con đâu có biết sợ cái gì đâu mà hi dặn vậy, em xin lỗi em đâu có biết sợ gì đâu mà hi dặn vậy. Thì ông kia ông cũng cứ cười cười nói thì đó thì tao dặn mày vậy đó thì ai biết đâu mà sao tao dám nói thì tao nói mày vậy thôi đó. Thì đương nhiên cũng bình thường, bạn Hảo nghĩ trời ơi trời đó giờ mình đi chơi cả tháng nay 1-2 giờ đêm mình về không mà làm gì sợ ai, mà tướng cũng cũng có lực lưỡng chút xíu nữa, cũng men lì nó ai ba sợ sợ ba cái trộm cướp đúng không? Rồi mới tấp phía đâu mà cái phà mới tấp vô cái bờ, bắt đầu thì bạn Hảo bạn bình thường lên đề máy đi thong dong chạy từ từ. Hi ơi em đi Hi ơi. À, rồi bắt đầu lên xe đi từ từ chạy đó. Thì bạn chỉ chạy lúc này bạn chạy chậm. Tại sao bạn chạy chậm? Bởi vì đây là cái con đường lần đầu tiên bạn chạy. Bạn không hề biết ngã ba, ngã tư, ổ gà, ổ vịt, ổ voi làm sao hết. Bắt buộc bạn phải chạy chậm. Thì bạn chạy chậm ở đây cũng là phải là 30-40 cây số trên 1 giờ cũng gọi là chậm rồi. Thì khi á, mà bạn đang chạy như vậy nè, thì bắt đầu á, cái hiện tượng đầu tiên mà bạn thấy là cái gì? Cái đèn xe của bạn á, là nó chớp tắt nó lu lu mờ mờ mờ mờ xong nó sáng lên, nó mờ mờ mờ mờ nó sáng lên, nó giống như là có cái gì đó nó che cái đèn của bạn lại vậy đó. Mọi người nên biết nha, mình biết đó là xe số có một vài xe mình gồ ga càng mạnh là cái đèn nó càng sáng. Nhưng mà những cái xe là những xe đời cũ, những cái xe mà cái đèn nó câu trực tiếp vô cái bình. Đó, thì khi mọi người gồ ga mạnh cái điện nó chạy qua cọng dây điện nó càng lớn thì cái đèn nó càng sáng, đúng. Nhưng đây là chiếc Sirius. Chiếc Sirius là chiếc xe đời mới, cái đèn điện nó câu kiểu khác là mọi người rồ ra hay mọi người hay mọi người tắt máy gì đó hay sao đó thì cái đèn đó mọi người bật ổ khóa là nó chỉ sáng đúng một cái cường độ như vậy thôi. Đúng không? Vậy mà bây giờ á, cái đèn nó cứ là nó lu từ từ xong cái nó sáng lên, nó mờ từ từ cái nó sáng lên giống như là cái xe Honda đời cũ vậy đó. Mọi người tưởng tượng y như là có một cái bàn tay mà mọi người lấy cái tay mọi người che cái đèn cái mọi người vuốt qua vuốt lại cái đèn á. Ví dụ như đây là cái đèn nó pha ra đi, mọi người vuốt qua vuốt lại cái đèn, vuốt qua vuốt lại cái đèn vậy đó là nó mới chớp tắt kiểu đó. Nhưng mà ngay lúc đó đó thì bạn Hảo bạn không có nghĩ như vậy, bạn Hảo bạn nghĩ bạn tức, bạn nói trời ơi trời. Chiếc xe mình mới mua có 1 tháng rồi. Mà cái xe này là bảo hành 1 năm. Mà bây giờ mình mới mua có 1 tháng mà cái đèn nó bị kiểu này rồi là thôi rồi xong nè. Ngày mai ha tôi chạy ra cửa hàng ha tôi la trời la đất lên tôi máng vốn kiểu này cho mấy ông hết bán xe luôn. Bán kiểu này là dân miền Tây người ta đi khuya lỡ nhiều khi đứt đứt đèn này nọ rồi chạy không được làm sao. Thôi kệ cũng lúc đó là cũng hơi bực bội trong mình. Hơi bực bội trong người rồi nha, bắt đầu là cũng chạy chút xíu nữa, bắt đầu hiện tượng thứ hai là cái gì? Cái đèn trên cái đồng hồ mọi người. Cái đèn trên kiểu như là kim công tơ mét, kim xăng này nọ đồ á, nó cũng vậy luôn. Nó cứ lu từ từ cái nó sáng lên. Nó lu từ từ cái nó sáng lên, nó mờ từ từ nó sáng lên, nó cứ như vậy đó. Nó cứ chớp tắt mà nó cộng hưởng thêm cái đèn xe nữa. Nó cứ chớp tắt cái bạn tức. Lúc đó là bạn đang bực bội bởi vì là qua bên phà A bị đóng cửa phải chạy qua phà B rồi gặp ông kia ông nói mình giống như mình con nít kêu mình cẩn thận này nọ nữa là bực bội rồi đang bực bội cái dòng cái thứ xe gì đó, bạn mới đập vô cái đầu xe, bạn đập cái cành một cái nè. Thôi nha mày. Đó, ý là bạn nói chiếc xe đó. Thôi nha mày, để nó chạy về coi. Gồ ga chạy tiếp. Thì ngay lúc này đó là cái đèn nó lại bình thường. Nhưng mà cái chủ đích của bạn, bạn không có nói với ma, bạn chỉ nói với cái chiếc xe thôi. Bạn tức mình, bạn đập vô cái chiếc xe, bạn nói như vậy thôi. Nhưng mà chiếc xe nó lại bình thường. Thì theo như nguyên lý khoa học, là chắc là thường thường người Việt Nam mình cái gì mà nó mát mát đập cái đùng cái là nó bình thường. Đó thì nghĩ là chắc mình đập vô ba cái dây điện nó chập chờn rồi, nó bình thường trở lại, các bạn chạy tiếp. Thì ngay cái lúc này đó là bạn chạy chút xíu ha, bạn mới nhìn. Lúc này thì có đèn đường thì bạn mới nhìn qua đèn đường này, thì bạn chạy tầm khoảng cỡ 5-7 phút thôi. Thì lúc này bạn thấy có một cái cô gái chạy từ xa, từ nhìn tới cái đèn mà mở đèn pha, trời ơi, chiếc Sirius thấy nói vậy chứ cái đèn nó cũng sáng lắm, cũng pha tầm khoảng cỡ độ 5-70 mét trở lại là thấy rõ. Bạn thấy ở bên tay phải của mình có một cô gái. Cô gái này cổ mặc một cái bộ đồ màu trắng, tóc cổ màu đen dài, cổ đứng lên đó và cổ cầm cái cây mà theo như bạn này bạn dùng cái từ gọi là cái cây xịa. Tuy là mình dân miền Tây thiệt nhưng mà miền Tây thì nó cũng có nhiều tỉnh, mỗi tỉnh dùng một cái từ khác nhau. Cái cây xịa ở đây mình không biết là cái cây gì, nhưng mà mình nói nôm na cho mọi người ở đây, mọi người dễ hiểu là một cái cây tre đi. Mình nói nôm na như vậy ha, là một cái cây tre đi ha. Là cô gái này cổ mặc đồ mình, cổ mặc đồ như vậy đó nha. Cổ cầm ở trên người một cái cây tre, cổ đứng ở bên lề vậy nè. Cổ đứng ở bên lề bên phải. Sợ không? Không có gì đâu sợ, thì trời ơi, nửa đêm nửa hôm thì nhiều khi là con gái người ta ra, mình đàn ông mình đi xiệt cá, mình đi bắt cá bắt tôm được, thì đàn bà phụ nữ con gái người ta đi cũng được vậy chứ có gì đâu sợ, đúng không? Cũng chạy lên chút xíu, do chạy chậm mà chạy có kiểu như là 30-40 kiểu vậy, rồi gặp thêm cô gái nữa là hạ ga xuống còn có 20 thôi. Thì khi mà chạy tới gần tầm khoảng cả 10 mét là bắt đầu là thấy rõ ràng rồi nha, là lúc đó bạn này bạn mới điếng hồn, bạn mới giật mình da gà da vịt, bạn nó mới nổi lên đó, là bởi vì bạn biết chắc chắn đó là ma. Khi mà bạn thấy cô gái này cổ cũng đứng ở đó đó, tay chân mặt mũi đồ bình thường vậy đó, nhưng mà chỉ có cái điều vậy nè, cái bàn chân của cô này á, nó nằm ở trên cái mặt nước. Ngay cái chỗ mà cổ đứng là một cái ao, một cái ao cũng tương đối là lớn ở dưới miền Tây mình đó. Mà cổ là có cái bàn chân của cổ nha, cổ đứng ngay trên cái lờ đờ á, là đà ở trên cái mặt nước đó mọi người. Thì ma hay là người? Trời ơi, cái lúc đó ha, anh này á, cái đầu của ảnh, con mắt của ảnh, ảnh không có rời khỏi được con này luôn. Giống như là ảnh bị hút, mọi người nghe từ từ, mình diễn tả từ từ, ảnh bị như thế này nè. Con mắt của ảnh bị hút vô con này, thì cái xe vẫn chạy qua, thì chạy một hồi nữa thì trước sau, 1-2 giây sau thì cũng sẽ qua mặt khỏi con này thôi. Nhưng mà cái cổ của ảnh cứ gì nè. À, anh cứ nhìn theo vậy nè, anh tò mò anh nhìn theo cho tới khi nào mà cái cổ nó không còn bẻ được nữa đó. Cái cổ không còn bẻ được nữa thì anh mới hết hồn, anh mới quay lên trên. Anh mới hết hồn quay lên trên. Thì khi mà anh vừa quay lên trên, anh còn kinh hãi hơn nữa là cái gì? Là cái xe của anh á, nó đang ở cái tốc độ là 80 cây số trên một giờ. Mặc dù cái tay của anh không hề dặn ga, chân anh không hề qua số. À, vậy mà cái xe nó cứ từ từ nó rịn nha. Lúc này thì do chạy 20 thì anh chỉ kiểu như là anh bạn bạn này bạn đi số 2, số 3 gì đó thôi, chứ không bao giờ chạy được số 4 đâu. Như kiểu như là xe số mình á. Thì á, cái xe nó chạy mà cái tiếng máy, khi mọi người chạy 80 mà mọi người để số 2, số 3 đó, là cái tiếng máy nó rống dữ lắm. Nó rống ê lên vậy nè. Và hai cái chân, cái tay của bạn là tê rần lên hết luôn. Mà bạn không hề, không cỡ nào mà kiểu như là bóp thắng hay là cái chân bạn dậm thắng hay là cái chân bên trái là đạp số. Không hề được. Bị cứng ngắc luôn, tay chân này nọ là cứng ngắc. Mà cái chiếc xe nó lao vút vút gì nè, bắt đầu là từ 80, tại vì chiếc Sirius thì mình nói là chạy maximum chắc cỡ 90-100 cái kiểu như vậy đúng không? Là cái từ tới 80 là cái tốc độ nó vẫn còn lên nha. Cái tốc độ nó vẫn còn lên, nhưng mà do là bạn không có qua số, nó vẫn còn dính ở số 2, số 3 gì đó. Nên thành ra maximum của cái số đó nó chỉ có 80 thôi. Và nó chỉ lên được dữ lắm là 81, 82 là cái kim nó cứ lên tới đó là nó đứng nha. Mà cái chiếc xe nó rừng vậy nè. Rồi ha, là bạn nói rồi xong á. Cái lúc đó trong đầu bạn nghĩ tới cái gì? Trời ơi, con xin lỗi mẹ. Con chưa có báo hiếu mẹ được. Con không có nghe lời mẹ. Con đi chơi đêm hôm. Bây giờ là chắc con chết tới nơi. Trời ơi, chạy 80 mà ở một cái đoạn đường mình không hề biết, không hề thắng, không hề trả số lại được, thì chỉ có chết thôi. Lúc đó là chỉ nghĩ tới chết thôi, chứ không có sống được cái gì nữa hết trơn đó. Đó. Nhưng mà rồi nghĩ cho đã vô mà hên, sao cái đoạn đường nó cũng dài nha. Cái đoạn đường nó cũng dài thì chạy 80 mà kiểu như đoạn đường nó 2-3 cây số đó, thì mọi người phải chạy tầm khoảng 1-2 phút nó mới qua lận. Thì trong quá trình nó suy nghĩ tùm lum tùm la, hối hận người nọ đồ, nước mắt tuôn tuôn nha, bắt đầu nghĩ ủa sao mình không niệm Phật, sao mình không niệm Phật này nọ đồ, bắt đầu quay qua niệm Phật Nam Mô với Di Đà Phật. Thì vừa Nam Mô với Di Đà Phật được vài câu thôi là cái chân dậm thắng liền luôn, cái tay kia bóp thắng chân này, bắt đầu là đạp, đạp qua số liền luôn, là bạn thắng thiếu điều muốn lết bánh đó, hên là không té nha, bạn thắng một cái két lại liền là cái xe nó rớt từ 80 nó rớt xuống 20-30 cây số trên giờ liền luôn đó. Và ngay cái lúc đó đó tự nhiên bạn bình tĩnh lại, mới nói rồi xong rồi, trời ơi, một chân bước vô quan tài gục ra được, mừng quá trời mừng, thôi lẹ lẹ chạy về, tại vì cũng còn trên tuyến đường chạy về mà thôi, không nhìn này nhìn nọ nữa, thôi cố gắng chạy về, cố gắng bây giờ cố gắng chạy lẹ nè. Bây hồi nãy là chạy chậm, hồi nãy là không quen đường chạy chậm, nhưng bây giờ gặp ma rồi, cố gắng chạy lẹ để mà về, cố gắng chạy lẹ thôi, nhưng mà vẫn còn 60, 60-70 chứ không có dám chạy hơn đâu, tại vì không có quen đường. Chạy chút xíu nữa mới tới một cái vùng á, nó mới tới một con đường á, là hai bên là trồng rẫy, ruộng và rẫy khác nhau. Ruộng á là trồng lúa hay nọ đồ, rẫy đó thì trồng hoa màu rau củ hay nọ đồ á. Thì mới tới đó là một cái rẫy, là cái rẫy bạn nói là trồng đậu gì ta, đậu Hà Lan, đậu đỗ, đậu đỗ, cái đậu mà nó dài dài mọi người, cái đậu đỗ bạn nói là bạn trồng đậu đỗ ở đó đó. Nhưng mà lúc đó trời ơi trời, lo tập trung chạy về, thấy bà hơi đâu mà nhìn cảnh, nhưng mà mình nhìn mình biết vậy thôi. Thì cũng chạy nha, cũng cũng chạy chạy như vậy rồi. Bắt đầu chạy được thêm tầm khoảng 1-2 phút là lúc này là vô ở giữa, kiểu như là cái con đường nó nằm ở giữa hai bên là cái rẫy của đậu đỗ rồi đó. Là lúc này bạn tiếp tục lại thấy nữa. Cũng thấy từ xa xa mở đèn pha của chiếc Sirius đó. Cũng thấy từ xa xa lúc này là cũng bên tay phải cũng có cái trắng trắng. Là bạn nghĩ trong lòng nó rồi xong rồi đó. Bạn vừa thấy cái chớm mới thôi đó, là bạn ấy là bạn biết rồi, bạn mới thấy cái chấm chấm trắng trắng là bạn biết rồi đó, ma đó, cô gái này nãy chứ không đâu, mà bây giờ còn đường đâu, tại vì đường là đường độc địa, có đường độc đạo, độc địa có nghĩa là chỉ đi đường thẳng, bây giờ nếu mà quay lại đó là phải quay về là cái phà B, mà quay về cái phà B giờ này chưa chắc là ổng rước mình nữa, mà nếu ổng rước mình qua bên kia mình đi phà A cũng đóng cửa rồi, không còn cái đường nào nữa hết trơn, chỉ có cái là đi thẳng thôi, 1-2-3 cây số nữa là về tới nhà thôi. Chấp nhận luôn nha, bạn nói bạn gồng, bạn nói bạn hít thở, bạn hít trong lòng, hít chuẩn bị nha, chuẩn bị hít hít chuẩn bị nha, bắt đầu là hả về số liền. Lúc này đang chạy số kiểu như số 4 đi, bắt đầu về 2 số, cộc cộc về số 2 là gồ cứng ra, là cái xe nó muốn nhổng đầu luôn đó, nó chạy một cái e một cái gì nè. Thì khi mà chạy gần tới đó tầm khoảng 5-7 mét thì không còn xa lạ nữa, cũng là cô gái đó, cũng là áo trắng, cũng là tóc dài, cũng dáng đứng đó, nhưng lần này không đứng ở trên mặt ao mà đứng ở trên cái rẫy đó, hai cái bàn chân, thấy hai cái bàn chân trắng tươi luôn mọi người, đứng ngay trên là đà, trên những cái ngọn lá của cái rẫy đó, chứ phải mình nói là đứng trên cái vàng bầu, vàng tre, vàng mướp thì mình nói là cô gái mà ốm ốm 20-30 ký đứng được thì mình không nói đi, mà đứng ở trên cái ngọn, đứng ở là đà nó cách cũng khoảng cỡ 1-2 dặm vậy nè, nhìn không rõ đâu mà biết là cổ đang đứng ở trên không trung đó, đứng ở trên cái rẫy như vậy đó, thì hỏi ai mà không sợ. Thì ngay cái lúc này tự nhiên cái xe nó bị ghì lại, cái chiếc xe nó bị ghì lại mọi người. Hồi nãy là chiếc xe nó bị tự điều khiển, nó phóng nhanh lên, nhưng mà lần này cái xe nó ghì lại. Lúc này là bạn đang đạt ở cái tốc độ là cũng phải là 90, bạn để số 4 rồi, tự nhiên cái xe nó giảm tốc độ từ từ, mà chân bạn thì không hề thắng, tay bạn cũng không hề bóp thắng trước, mà cái xe nó giảm. Thì mọi người biết rồi, xe số, mà những bạn nào đi xe số là sẽ biết, khi mọi người để số 4 mà tốc độ nó giảm xuống còn 60 là bắt đầu là mọi người rồ ra, cái xe nó không đi nữa, nó cứ rịn thì nó rất là yếu, mọi người phải trả số về mới đi được, đúng không? Mà thắng á, chân á không hoạt động được luôn, số cũng không có trả được luôn mọi người. À, là cái số 4 nó cứ chạy, nó rớt từ 60, nó rớt từ từ xuống 50, 40, 30, 20. Thì mọi người biết rồi, đi xe số mà số 4 mọi người để 20 thì trước sau gì một hồi nó cũng tắt máy à. Ờ quên, mình không tắt máy đâu, nhưng mà chạy không có được. Tại vì xe này không phải là xe Yamaha mà xe số, không có Yamaha nha. Thì nó cứ hiên mà cứ nó cứ gồ ra, bạn mặc dù bạn gồ cứng ra luôn, bạn rồ cứng ra luôn, mà cái tốc độ nó rớt xuống 20, xong nó rớt xuống 15, nó rớt xuống 10. Là bạn biết thế nào nè, thế nào nó cũng sẽ rớt xuống 0 km/h. Có nghĩa là mình sẽ thắng lại, mình sẽ đứng lại tại chỗ. Mà trong cái hoàn cảnh lúc này mà nếu bạn đứng lại tại chỗ, khác gì là tự tử không? Khác gì là cái con ma nó muốn làm cái gì mình làm không? Kiểu như vậy. Làm gì nữa mọi người? Niệm Phật ở trong lòng. À, cô chú anh chị ơi, con tuyến đường này con mới đi lần đầu tiên à. Hôm nay con lỡ đường, con đi nhậu với bạn bè. Con về khuya, con lỡ đường, con không biết. Xin lỗi cô chú anh chị, phước mặt phước mày ở đây. Con có làm phiền mà con có chạy ồn ào làm phiền, bỏ qua cho con này nọ đâu. Vừa nói tới đó thôi ha, cái xe nó tăng đột ngột, nó là y như có người đẩy vậy đó. Bạn cảm nhận rõ ràng là bạn vừa nói xong là cái bắt đầu là cái người bạn nó bị hất ra làm sao vậy nè. Giống như là khi mà mọi người gồ ra là tự nhiên cái gọi là cái gì ta, cái lực ly tâm trái đất đó, mọi người lực hút trái đất đó, thì mọi người sẽ bật ngửa ra làm sao đúng không? Thì vừa nói xong là cái xe nó để số 4 vẫn là số 4, nhưng mà nó từ 20 tự nhiên cái xe nó giọt một cái một lên 50-60 luôn. Thì mình nói nếu mà để mà đạt được cái vận tốc đó, chỉ ngoại trừ là mô tô phân khối lớn thôi. Chứ còn những cái xe số nhỏ như mà nó Accenter hay Winner gì không bao giờ làm được cái điều đó. Vậy đó nha, để số 4 cái tay ga vẫn gồ như vậy đó, mà vừa nói xong cái xe nó nhõm lên một cái, nó chạy lên 50-60 bình thường. Và coi như bạn thoát luôn, mà nó là người bạn nó nhẹ nhàng, mà nó không có bất kỳ cái gì hết. Và từ lúc đó trở đi nha, bạn không chạy lẹ luôn. Tự nhiên trong lòng bạn cảm thấy bạn hết bất an à. Bạn thấy bạn yên tâm, bạn giữ đúng tốc độ 50-60, bạn chạy tàn tàn, bạn về tới nhà luôn. Mà tự nhiên trong lòng bạn nghĩ rồi xong rồi đó, chắc là hết thấy ma rồi, bảo đảm không thấy ma nữa. Có nghĩa là họ cho bạn thấy cái cảm giác yên tâm luôn á, mà đúng thiệt. Bạn chạy thêm 3-4 cây số nữa, bạn về tới nhà bạn luôn, là bạn không hề thấy thêm bất kỳ cái gì nữa. Mà người nó nhẹ nhõm vô cùng, xe cũng hoạt động bình thường, đèn đốm bình thường, đèn đồng hồ bình thường, không có gì xảy ra hết, cho tới khi bạn về tới nhà luôn. Về tới nhà, cách nhà tầm khoảng cỡ 20 mét, tắt máy dẫn bộ, tại vì sợ bà già bà nghe. À, sợ má mình nghe, cái má mình chửi nó, mày hứa với tao đã xong mày còn đi. Đó, nhưng mà cũng đẩy xe vô ngủ. Ngủ một giấc cho tới sáng, cái ấy nấy cắn rứt lương tâm quá, cũng ra, cũng ngồi kể, cũng tội nghiệp bạn này, bạn cũng có hiếu lắm. Bạn đi ra đi vô, mặc dù là má bạn không biết, má bạn tưởng đâu tối qua bạn ngủ không à. Nhưng mà bạn nhìn má bạn cái bạn thấy rồi, mình không có giấu được cái cắn rứt lương tâm quá đó. Cũng ra ngồi kể, nói má má, tối hôm qua con xin lỗi má, con lén má, con đi nhậu với tụi bạn, tại má biết Thành đó, Thành bản thân con nó chuẩn bị đi nghĩa vụ rồi, nó kêu dữ quá, con ra con ngồi chơi với nó. Nó trời thủy thiên địa, trời thần thiên địa ơi, hôm qua là ngay ngày rằm luôn thằng ông cố nội, sao mày gan quá vậy con, sao mày gan quá vậy, rồi mày đi mày có bị cái gì không, mày có gặp cái gì không? Dạ có má có. Trời thần ơi, mày đừng có nói với tao là mày đi bên cái phà B nha. Dạ đúng rồi má ơi. Rồi xong rồi, vậy là mày, rồi xong thôi, tao không có nói tới nữa, thiết tao hết nói mày luôn. Mày hứa với tao đã rồi sao, bữa trước mày không đi, ngày mai mày không đi, mà mày ngay đi ngay cái bữa ngày rằm vậy con. Thì bạn cũng xin lỗi nọ thôi, cũng khoanh tay, dạ dạ con xin lỗi má, tối qua con gặp vậy vậy vậy đó. Cũng kể lại hết luôn. Là hình như cái người mẹ đó, cái người má đó cũng biết là cái tuyến đò B đó là sẽ có cái gì rồi. Thành ra là cũng đã ngăn chặn trước, nhưng mà ai dè. Mình nói là ma xui quỷ khiến sao đó, cũng như là cái duyên số mà để cho bạn này bạn đi mà đúng không? Rồi sau đó thì cũng đi lên cái người thầy, cũng lên một cái người thầy bói nọ đồ đó. Thầy Pháp đó cũng thỉnh một vài lá bùa để mà đeo trong người, để mà cho đỡ thấy thì nọ đồ hơn, nó chỉ vậy thôi. Xong rồi đó, tầm khoảng cỡ 2-3 tháng sau thì trong một cái dịp đó bạn cũng đi chơi bình thường, bạn quên mất câu chuyện đó rồi. Nhưng mà đúng cái dịp hôm bữa đó đó là cái phà bên A đó là nó đông người quá. Không biết cái dịp gì, dịp lễ Tết gì đó không biết, là nó đông người quá đi, không có đi được cái phà đó. Thì bạn mới sực nhớ tới cái phà B, thì bạn mới chạy xuống cái phà B. Thì khi mà xuống tới cái phà B, lại gặp đúng cái ông lái phà B. Đó, thì bạn mới nhớ, à, trời ơi, hôm bữa ông này ông nhắc mình mà mình kiểu như là mình cự ổng, mình tưởng ổng hù mình mấy cái chuyện cướp trộm mày nọ đâu. Thôi, có gì mình lại mình xin lỗi ông tiếng. Chứ lại gần cái ông mình gọi là ông B luôn đi ha, ông B lái phà B luôn đi. Hi B nhớ em không Hi B? Mày không có nhớ mày ơi. Tao ở đây trời ơi, ngày tao chở cả 1000-2000 đứa lóc chóc lôi trôi như mày thấy hoài vậy. Sao tao nhớ được? Nói mà đó, vụ ma ma cỏ cỏ mà Hi Hi nói em đó, mà em cãi Hi đó, Hi nhớ không? À rồi, xong rồi tao nhớ rồi, tao nhớ rồi. Sao vụ gì, sao hôm nay quay lại đây đi nữa? Tao tưởng mày mày nói mày đi bên phà A đó chứ. Em thì hôm nay mà bên phà A nó đông quá, em chạy qua đây em gặp Hi, em cũng muốn xin lỗi Hi. Mắc mớ xin lỗi tao, mày tao làm gì xin lỗi tao? Nói hôm bữa Hi dặn em vụ ma cỏ đó thì em cự lại Hi. Trời ơi, em vừa qua phà em chạy về tới nhà em gặp ma ba bốn bận luôn Hi. Em gặp tùm lum chuyện như Hi ơi, rồi hên bữa đó em về được cũng thôi là em chôn xác ở đó luôn rồi Hi ơi. Đó thì ổng mới cười nói trời ơi thì đó tao dặn rồi thì ai biểu mày không nghe làm chi. Cái bắt đầu bạn này bạn cũng trách ngược mà kiểu như trách nhẹ chứ, nó ai biết Hi, tại vì Hi nói thì Hi nói thẳng với em là đừng nói nhiều ma đi. Hi nói là nguy hiểm này nọ rồi em tưởng đâu là trộm cướp, mà Hi nhìn tướng em vậy nè, tướng em chào bá lửa đàn ông vậy em sợ ba cái thằng trộm cướp đâu. Nói trời ơi trời, tao nói mày nghe, Hi nói cho em nghe, không phải là Hi không muốn nói ma đâu, mà Hi nói ở đây ha, Hi gặp nhiều người lắm mày, đi đêm á Hi nói ma cái người ta chửi Hi. Tao nói ừ ông không muốn chạy thì thôi đi, ừ tôi đi phà khác, ông làm gì mà hả, ví dụ như ông thấy có con xe em không chịu chở, ông hù ma hù cỏ này nọ đồ để mà ông xin tiền cà phê cà pháo người ta hay sao? Rồi trời ơi trời, tôi đâu có tin ma đâu. Đó là cứ bị chửi hoài vậy, cái Hi đâu có dám nói, Hi nói cà rỡn vậy đó. Ai tin á thì không gặp, còn nếu mà ai mà không tin á thì gặp. Mà Hi nói ngang 10 người luôn, 10 người mà không tin Hi là hết 9 người gặp rồi đó. Trời ơi trời, cái cô gái bên đó là ghê gớm lắm, dữ dằn lắm. Thì lúc này á các bạn Hảo bạn mới giật mình á, ủa hồi nãy giờ mình đâu có kể với ổng là mình gặp cô gái đâu, mà tại sao ổng biết cô gái? Có nghĩa là ổng đã từng gặp rồi hay sao? Cái cũng trên cái chuyến phà đó này cũng hỏi là bộ Hi có gặp cô đó rồi hả? Nó trời ơi trời, tao không gặp mà lấy gì tao biết mày. Tao còn biết lý do tại sao cô đó, cái nguồn gốc tại sao cái cô đó cũng còn ở chổng nha. Mà một tiếng cô, hai tiếng cô nha, chứ không dám nói là con bé này, con bé nọ hay là con ma con ấy nha. Một tiếng cô, hai tiếng cô đó mọi người. Nói ừ vậy sao Hi kể em nghe. Thì á, cái chuyện này á, nó rất là lâu rồi. Từ cái thời xưa đó là cái lúc đó là người Hoa, mà ngoài cái người Hoa là còn có người Tiều nữa mọi người, à còn có người Tiều nữa, thì có cái ông người Tiều đó ổng không biết là ổng làm cái gì trên Sài Gòn đó, ổng không biết ổng làm vi phạm pháp luật gì không biết, thì ổng mới đem một cái số vốn rất là nhiều, ổng đem vợ con ổng xuống dưới đây để mà ổng sống. Thì khi mà ổng sống như đâu không biết ổng bị cái gì, rồi ổng bị tán gia bại sản hay sao, nói chung là về cái chi tiết á thì không biết đâu, nhưng chỉ biết là khi mà tán gia bại sản như vậy rồi đó nha, là khi mà ổng bỏ đi đó, khi mà ổng bỏ đi á là không có thấy dẫn cái người con gái đó theo, chỉ biết đơn giản vậy thôi. Lúc lúc lúc mà đem về đó, lúc mà về đây ở là có vợ có con đàng hoàng, nhưng lúc đi là chỉ có hai vợ chồng đi thôi, không thấy người con gái đi đó. Rồi từ đó trở về sau nha, lâu lâu người ta lại thấy cô gái đó, có lúc thì đứng trên bờ mương, có lúc thì đứng trên rẫy, có lúc thì đứng bên gốc cây, nói chung là cổ xuất hiện rất là nhiều từ đằng sau cái chuyến phà B đó. À, từ đằng sau có chuyến phà B đó mà đi dài tầm khoảng cỡ 2-3 cây số là cô này cổ cứ xuất hiện trong vòng 2-3 cây số đó, là từ trước khi cái phà này xây dựng nữa. Cái phà đó xây dựng cách đây cũng không có bao lâu đâu, nhưng mà từ trước đó là người ta đi đò đó mọi người, chưa có phà người ta đi đò hay là người ta đi đường sao sao đó, là cứ vô cái phạm vi 2-3 cây số đó là thấy cái cô gái đó cổ cứ hiện ra, mặc dù là cổ không có chọc phá cổ hù ai cả, nhưng mà cổ chỉ hiện ra như vậy thôi, là một cái lời tương truyền rất là nhiều. Đó là ông này ông từ nhỏ là ông đã biết cái câu chuyện đó rồi, cho tới khi đó mà xây dựng cái phà này lên, ổng làm cái người lái phà luôn thì ổng thường hay căn dặn như vậy. Nhưng mà những người mà đi cái phà này thường là những người không có thường xuyên đi qua cái đoạn đường đó, đâm ra người ta không hề biết về cái cô này. Đó nên thành ra là ổng cứ dặn như vậy, ai không tin thì chửi ổng, đúng không? Còn ai tin á thì ừ là chạy lẹ thì không sao hết, vừa chạy lẹ vừa niệm Phật á thì không sao hết. Còn ai mà không tin là đi thông dong này nọ đồ là cứ gặp 10 người là hết 9 người, riết là người ta cũng quen. Ổng là một cái người lái đò, ổng cũng dặn vậy đó, lái phà ổng dặn ừ là ai đi đêm mà 9 10 giờ gặp ổng 2 3 người là dặn ừ là qua phà chạy lẹ cái không, nguy hiểm lắm, chạy qua phà chạy lẹ cái không, nguy hiểm lắm. Ổng cứ dặn như vậy hoài đó, kiểu giống như là ổng cũng làm phước luôn. Ông này thấy vậy cũng tội nghiệp ha, cũng thấy thương ổng ha. Ổng làm phước luôn, ổng dặn người ta như vậy. Đó, đó cũng là cái câu chuyện đầu tiên ha, cái câu chuyện nó cũng hơi dài dài của một bạn Vũ Hảo bạn gửi về, nói về một lần mà bạn đi chơi đêm về, ngay cái ngày rằm luôn. Ngay cái ngày rằm tháng 7 và bạn gặp một cái hiện tượng nó kinh khủng như vậy. Xém một chút xíu nữa có thể là bạn đã bỏ mạng luôn rồi. hai lần. Một lần là cái xe nó chạy quá tốc độ mà nó chạy gần cái cống đó, lúc đó mình quên nói là chạy gần cái cống. Nếu mà trời, cái vận tốc mà 8-90 mà mọi người bay lên cái cầu cống dưới miền Tây đó, 8-90 mọi người bay lên đó, trời ơi, giờ nó hỏng lên không trung rồi, nhiều khi là nó rớt xuống dưới đìa, dưới mương là chết ngắt. Rồi lần thứ hai là cái xe nó chạy chậm, thiệt là chậm lại. Biết đâu được bạn không niệm Phật mà nó đứng lại, bạn không năn nỉ người ta, nó đứng lại. Rồi bạn bị bắt hồn, bắt vía gì nữa làm sao cũng không biết chừng. Đó là bạn bị xém nữa, hai lần bị chết như vậy ha mọi người ha, khá là kinh dị nha. Rồi, đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. À, bây giờ là mình sẽ qua tới cái câu chuyện thứ hai, cũng là của bạn Vũ Hảo gửi về luôn. Cũng là kinh nghiệm xương máu, lần đầu tiên bạn bước ra đường, bạn làm ăn, bạn mướn phải một căn nhà mà nó có ma. Cái câu chuyện này á, là nó xảy ra vào năm 2019, cách đây á, là cũng hơn một năm, tại vì đó là cũng đầu năm 2019 nè mọi người ha. Thì cái thời điểm đó nó là bạn cũng làm ăn, cho bạn cũng làm ăn, bạn cũng để dành được một cái số vốn nhất định, thì bạn mới quyết định là bạn mới mở ra được một cái tiệm cầm đồ. Và khi có ý định mở tiệm cầm đồ, tại vì bạn cũng biết sửa xe nè, bạn cũng biết coi điện thoại nè, thành ra đối với bạn thì những cái vấn đề mà xe cộ rồi nọ, giá cả thị trường là bạn nắm trong tay hết trơn à. Đâm là thôi mình làm cầm đồ, mà ở dưới miền Tây mà làm cầm đồ mà kiểu như là chỉ ăn lời 2 chấm 3 chấm là mình nói là trời ơi không có tiền để mà cầm luôn á, là dữ lắm. Đó, thì bắt đầu là khi mà như vậy rồi thì bạn mới đi quần thảo ở trong cái địa bàn của mình á, thì thấy là trời ơi, cái địa bàn của mình á là tầm khoảng cỡ 3-4 cây số thôi á, mà 5-7 cái tiệm cầm đồ rồi, là biết cái thị trường này là coi như là không có ăn làm ăn được. Thì bạn mới đi xa một chút, bạn mới đi xa thêm vài cây số nữa, bạn mới tới một cái chỗ kia, thì bạn thấy là ừ, là vòng vòng đây chỉ có mới 1-2 tiệm cầm đồ ha, mà nó ăn lời gì mà nó ăn 4-5 chấm không, mà ăn lời cắt cổ người ta. Thì bây giờ nếu mà mình có vốn, mình chịu khó, mình làm ăn, mình vui vẻ với khách hàng, mình lấy 3 chấm thôi, đảm bảo là đắt như tôm tươi. Đó, thì bắt đầu bạn mới đi kiếm mặt bằng. Thì theo như là ông bà xưa người ta nói rồi, nhất cận thị, nhị cận gian. Nếu làm lẻ thì cận thị, nếu làm sĩ thì cận gian. Có nghĩa là nếu mà bạn làm ăn nhỏ lẻ, bạn kiếm gần chợ bạn làm. Còn nếu bạn làm ăn sĩ, làm ăn mà kiểu như số lượng lớn, bạn đi ra gần sông, gần gian là gần sông, để mà bạn thuận tiện cái con đường đi lại ha. Thì bạn mới đi vô trong cái chợ đó. Và khi bước vô cái chợ rồi đó nha, mặc dù là miền quê, mặc dù là miền Tây, nhưng mà gần chợ thì chắc chắn cái mặt bằng cũng phải là cỡ 5-7 triệu, 10 triệu một tháng chứ không ít đâu. À, nhưng mà rồi bạn đi tới cái chợ đó, đúng mặt bằng nó cao thiệt, nhưng mà bạn cách cái chợ đó tầm khoảng cỡ 200 mét đó, thì nó có một cái căn nhà nó rất là rộng. Cái bề ngang nó 5 mét mà cái chiều sâu nó là 20-30 mét lận. Cho mướn với cái giá rất là rẻ luôn, bạn nói là hình như là có 3-4 triệu gì một tháng thôi à. Nó rất là rẻ, trời ơi, vừa gặp một cái, gặp thanh niên cũng non nớt, mọi người lần đầu tiên bước chân ra đường làm ăn mà, đúng không, thấy cái giá rẻ quá, bụp, mướn liền, gọi điện thoại alo này nọ là cho tới chiều là ký hợp đồng xong xuôi luôn á, là mướn xong xuôi luôn á. Đó, thì khi mà mướn xong như vậy rồi đó nha, là cái hiện tượng đầu tiên đó nha, là bạn thấy được là gì nè. Khi mà bạn dời vào đó thì bạn cũng đi mua bàn để mà ngồi làm việc đồ ha, rồi cũng quét sơn phết này nọ đồ đó, thì bất kể cái hành động nào dù nhỏ nhất của bạn cũng cảm nhận được là có 1-2 người hàng xóm người ta đang nhìn. Buổi sáng thì người này nhìn, buổi tối thì người kia nhìn, buổi trưa người khác nhìn, buổi chiều người nọ nhìn. Nói chung là bạn thậm chí bạn nói là trời, mình hả, cầm cái bao rác ra ngoài thùng rác mình dục cũng có người nhìn, nó cứ vậy đó, quét nhà cũng có người nhìn. Bạn cảm thấy là bạn rất là tò mò, bạn thấy nó kỳ kỳ, sao tự nhiên hàng xóm nó nhìn mình dữ vậy. Nhưng mà rồi ở được bữa hai bữa, lúc này là chưa có hai chương đâu, mới dọn dẹp sơ sơ thôi, thì có hai cái bà kia mới đổng đảnh đi qua, mà kiểu như là vừa nói vừa cười mới nói gì, nói con ơi con, cô hỏi con tên gì, mày tên gì mày? Dạ dạ con tên Hảo, có gì không hay cô? Hảo, con ở trong đây đó, tại tao nói mày nghe, mày đừng có nói ta nghe mày. Người ta cười tao, đừng nói công an nó bắt tao á. Tao với bà bạn tao nè, chúa ghiền đề. Trời ơi, hai chị em tao nói là nuôi đề, nuôi dữ lắm. Mày ở trong cái nhà này á Hảo, mà tối mà mày ngủ mày có mơ thấy cái gì hay là mày thấy cái gì đó, mày nhớ nói với hai cô nghe không, rồi hai cô bàn đề, hai cô quýnh. Hai cô mà quýnh chúng, hai cô chia phần trăm cho con, cứ yên tâm đi. Miễn sao mà con mơ thấy cái gì, con nói cô nghe. Quýnh chúng cô cho con tiền. Ông chỉ nằm mơ mà cũng được tiền, con thấy ngon không? Nhớ nghe không? Nhớ nghe. Cái bạn Hảo bạn bực bội nói trời trời bà hai cái bà này thiệt chứ đề đốm cái gì. Người ta mới mở cửa làm ăn mà người ta chưa có làm cái gì hết mà đòi mơ cái gì kêu bà quýnh đề. Trong lòng nghĩ vậy thôi nhưng mà ngoài miệng nói dạ dạ ừ ừ thì dạ ok cô. Cái bắt đầu khi mà bạn Hảo bạn đi vô nhà thì bạn nghĩ nói ủa vòng đây vòng đây cũng có nhiều người lắm mà tại sao lại đúng mình ta? Lại đúng căn nhà này đúng mình mới vừa dọn vô thì nói mình nằm mơ thấy cái gì thì cho bả số rồi nọ đồ không lẽ trong nhà này có cái gì à suy nghĩ bâng quơ như vậy thôi. Đó là cái vấn đề thứ nhất. Tới cái vấn đề thứ hai thì lúc đó là bạn mở cửa ra bạn làm ăn rồi, trong vòng một tháng đầu tiên bạn không có gặp bất kỳ cái vấn đề gì hết. À thì khi mà bạn không gặp bất kỳ cái vấn đề gì hết đó thì cái cặp mắt tò mò của hàng xóm nó lại càng dữ dằn hơn. Lâu lâu hả, lâu lâu là anh lâu lâu bạn này bạn còn nghe lén được là nó trời ơi, thằng này nó ở tới giờ được 1 tháng rồi đó. Bà kia phải không mày? Ê phải không? Mấy đứa trước là nó ở có 2 3 tuần nó đi à. Không. Tôi coi coi ngày rồi, bữa nó vô là 28, bữa nay đúng 28 nè. Nó ở được 1 tháng rồi mà coi ghê chưa? Ghê chưa? Thằng này nó ghê thiệt. Nó trời ơi thằng này chắc là dữ rồi nha, dữ dằn, chắc là có bùa chú gì nè. Đó thì bạn Hảo bạn nghe sơ sơ như vậy thôi chứ bạn cũng không có để tâm làm gì. Xong rồi vừa nghe buổi sáng là buổi chiều hôm đó là hai cái người chủ nhà, hai vợ chồng chủ nhà ghé thăm. Ghé thăm ta nói ha, mua heo quay, vịt quay, bánh lăng, chè, nói chung là mua đồ ăn nhiều lắm. Qua thăm cái nói vô cũng ừ là thôi chị mua đồ ăn chị gửi cho em. Bạn Hảo bạn cũng nói làm lạ nó gì kỳ ta, mình mướn nhà giá rẻ. Nhà bự mà nhà giá rẻ nữa mà mới được 1 tháng trời cái chủ nhà đi qua cho đồ ăn nữa là sao kỳ vậy. À nhưng mà thôi cũng nhận rồi, bắt đầu ngồi nói chuyện với nhau thì bà chủ bà cũng nói em à, chị cái nhà này trời ơi em thấy đó, gần chợ muốn chết làm ăn được lắm á, mà tại vì chị thương em chị cho em mướn giá rẻ đó. Thì giờ chị em mình muốn hợp tác lâu dài thành ra là chị nói với em vậy. Em mà có muốn vợ chồng anh chị thì kỹ lắm, nhưng mà em mà có muốn sửa đổi cái gì trong nhà đó là em gọi điện thoại em báo cho chồng chị 1 tiếng, chồng chị ok là em muốn sửa sao em sửa nghe không. Thì nhân cái dịp này đó thì anh mới bạn này bạn mới ra một cái ý kiến như vậy nó ừ sẵn thôi chị cũng mở lời rồi thì em cũng mới dám nói. Tại vì hai vợ chồng anh chị là cho em hỏi là có phải là đạo chúa không. Nó hai anh chị đạo chúa trời ơi em mới vừa dọn vô em mới vừa ký hợp đồng với em là qua bữa sau là anh chị đi mua cái bàn thờ chúa về để đàng hoàng đó em thấy không, còn mới cón luôn á mới thỉnh nó trên nhà thờ về đó. Nó dạ em biết rồi nhưng mà tại vì em là em bên bên đạo Phật đó anh chị, em bên đạo Phật thành ra là em mấy bữa nay em đâu có thắp nhang gì lên đâu mà em thấy có cái bàn thờ đó thì em cũng không có dám thỉnh Phật bà thần tài thổ địa về nữa. Thôi sẵn tiện đây em cũng nói với anh chị luôn, không mấy anh chị cho phép em là mà anh chị lấy cái bàn thờ đó về đi, anh chị tháo bàn thờ đó về đi để cho em đưa bàn thờ Phật lên được không. Thì ngay cái lúc này đó là tự nhiên hai anh chị này mới hai anh chị chủ rồi mới nhìn qua nhìn lại giống như là không có lường trước được các mọi người, không có lường trước được cái tiết mục này đó, đâm ra mới để hai anh chị nói chuyện riêng cái đi ra ngoài trước nhà mới nói qua nói lại sao cái đi vô nói không được em ơi. Tại vì trời ơi em biết mà mấy cái chuyện mà tâm linh này đó đâu phải là mình thỉnh về rồi mình muốn đem đi là mình đem đâu. Nếu mà dữ lắm thì không mấy bây giờ chị mua cái bàn thờ nhỏ chị để đó rồi em để bàn thờ Phật của em lên được không thì mình thờ hai bên luôn. Thì bạn Hảo mà không có chịu tại vì trời ơi một nước đâu thể nào thờ hai vua được mọi người, đạo nào mình thờ đạo nấy. Thì bạn Hảo bạn cũng nói trời ơi chị ơi dù gì em cũng đứng ra em ký hợp đồng với chị, em cũng cọc cho chị 3 tháng rồi mà em bên đạo Phật mà em để hai đạo như vậy rồi nhiều khi rồi chuyện làm ăn của em nó không được tính tới, nó không làm ăn được em trả nhà cũng vậy à, thôi chị suy nghĩ kỹ đi. Cái hai vợ chồng này mới nhìn qua nhìn lại sao bắt đầu là cũng hơi gượng gạo nha, nhưng mà rồi cũng nói ừ vậy thôi nếu mà em nói vậy thì thôi cho chị ngày đi rồi ngày mai á chị lên chị lấy bàn thờ của chị về. Nhưng mà em chị lấy bàn thờ của chị về rồi mà em mà có gặp cái gì đó thì em đừng có trách chị nghe không. Thì bạn Hảo bạn nói ủa gặp gì là gặp gì chị, thì ý chị nói là ví dụ như nhiều khi là thờ vậy em làm ăn được rồi chị lấy bàn thờ về em làm ăn không được thì em đừng có trách chị, ý chị nói là như vậy đó. Thì bạn Hảo bạn nói không không có gì đâu trời ơi em bên đạo Phật thì nhiều khi để bàn thờ Chúa ở đây em làm ăn không được đó, thôi thôi chị thỉnh về giùm em. Rồi qua ngày hôm sau bắt đầu thỉnh cái bàn thờ Chúa đó về và bắt đầu mới để bàn thờ Phật lên. Thì khi lúc đó, khi cái thời điểm lúc đó nó mới xảy ra chuyện. Mình xin ngưng lại ở đây để tránh trường hợp rất là nhiều người, mình biết nghe chuyện ma của mình ở trong kênh của mình, rất là nhiều người có nhiều đạo, đạo Phật có, đạo Công giáo có, đạo Tin lành, đạo Chúa có, rồi đạo Cao Đài có, rất là nhiều. Thì cái trong cái chi tiết này, tại sao mà đem dẹp cái bàn thờ Chúa thì mới đầu mới gặp ma, là có thể những cái vong đó là họ theo đạo Chúa, thành ra là vong đạo nào thì sẽ sợ đạo đó, sợ thánh thần bên đạo đó. Ở trong chuyện này mình không có cố tình mình dìm đạo Phật xuống để mình đưa đạo Chúa lên nha mọi người nha. Trong kênh mình không hề dìm bất kỳ đạo nào cả. Mình xin nói thẳng luôn, mình là đạo Phật. Mình chưa có vào, mình chưa có người ta dùng cái từ gì mình quên mất rồi. Nhưng mà nhà anh chị mình là có, có giấy tờ Phật tử, hay mình nói là Phật tử rồi nọ rồi đó. Quy y Tam Bảo, mình xin lỗi mình quên cái đó. Quy y Tam Bảo thì mình bản thân mình chưa có quy y Tam Bảo, nhưng mà nhà anh chị và ba mẹ mình đã có quy y rồi. Mình là đạo Phật, nhưng đối với mình những cái đạo khác mình đứng ở cái trung lập, không có dìm bất kỳ đạo nào cả. Mọi người nên nắm bắt thông tin này trước khi nghe chuyện nha. Rồi, bây giờ là mình sẽ quay lại câu chuyện. Thì khi mà vừa dẹp cái bàn đạo Chúa đó và đưa cái bàn đạo Phật, đưa cái bàn kiểu như là Phật bài nọ lên đó, thì ngay tối hôm đó thôi bắt đầu mới gặp cái sự kiện nó như thế này. Khi mà bạn đang ngủ như vậy đó, thì hôm đó là bạn chỉ ngủ một mình thôi. Bạn đang ngủ như vậy đó thì bạn mới nghe là có một cái tiếng bước chân. Có một cái tiếng bước chân nó đi từ ở bên phải, nó đi ra đằng sau hè và nó đi qua bên trái. Nó giống như là có một người đi một vòng cái nhà, nó đi theo cái chiều kim đồng hồ đó. Nghe cái tiếng dép mà dép lào, dép lê của mình đó mà nghe tiếng cái sạc, sạc, sạc, sạc, sạc như nè. Mà đi từ bên phải đi vòng qua bên trái, chữ U đó, mình nói là chữ U viết ngược mọi người ha, chữ U viết ngược đó. Đi qua bên trái một cái, xong đi từ bên trái đi qua bên phải một cái, cứ đi cà sạc vậy đó. Thì bạn nghĩ trong lòng đấy, mà bạn chắc chắn là không phải đi ở trong nhà mình mà đi ở bên nhà hàng xóm. Nhưng mà bạn suy nghĩ hoài, nó khó hiểu lắm. Tại vì nhà đó là nhà mặt phố. Nhà mặt phố có nghĩa là sao? Có nghĩa là tường kề tường. Hai cái tường dính vô nhau, nó không hề có một cái hẻm ở giữa hai vách tường đó. Thì làm sao cái người mà bên nhà bên phải có thể đi qua bên nhà bên trái được? Trong khi ở đằng sau nó cũng cặp vách với cái nhà đằng sau luôn rồi. Không lẽ ba cái nhà xung quanh của mình nó có một cái đường thông, nó có cửa thông qua hết, thì đương nhiên phải có cái đường như vậy. Thì một người ta mới đi từ cái nhà bên trái, người ta đi ra cái nhà đằng sau, người ta mới đi qua cái nhà bên phải được, đúng không? Hơi thắc mắc kỳ kỳ. Nhưng mà thôi kệ đi, chuyện nói chuyện của người ta. Ngủ được giữa chừng nó bắt đầu cũng bị giật mình thức giấc là nghe tiếng gì? Nghe tiếng búa đục. Nghe tiếng búa đục cọc cọc cọc, rồi nghe tiếng không phải là tiếng máy khoan khoan vô tường đâu. Nhưng mà cái búa nó đập vô tường nó làm kinh kinh kinh kinh kinh, cập cập cập cập, kinh kinh kinh kinh. Y như là đồng thời cả ba căn nhà, căn bên trái, căn bên phải, căn sau lưng, cả ba căn đều sửa nhà trong một lúc vậy đó. Trời ơi, nó làm vang rền hết trơn á. Rồi lâu lâu còn nghe tiếng búa mà nó dỗ vô tường, mà nó vừa đi vừa dỗ á. Cập cập cập cập cập cập cập cập cập cập cập cập cập cập cập cập cập cập cập cập cập cập cập cập cập. Mà nó đi từ bên trái, nó cũng ra đằng sau hè nhà, nó cũng qua tới bên nhà bên phải. Nguyên một đêm đó bạn không có ngủ được luôn. Bạn nói sao kỳ vậy ta? Bộ ba cái nhà này chơi thân với nhau lắm hay gì? Hay là nhà một chủ hay là sao mà có người đi từ nhà này qua nhà kia? Rồi bây giờ sửa nhà mà cả ba căn nhà đều sửa cùng lúc. Mình nằm mình bị kẹp ở giữa vậy mình bực bội. Đúng không? Cho tới sáng hôm sau mở cửa hàng ra đó thì sáng sớm thì làm gì có ai đi cầm đồ. Thì cũng rảnh rỗi cũng đi qua bên nhà hàng xóm hỏi. Qua bên nhà bên này thì thấy khóa cửa ngoài. Qua bên nhà bên phải thì thấy có mở cửa mới vô hỏi là tối hôm qua là có ai đi dép hay là đóng cửa hay là dỗ đóng đinh này nọ rồi hay không. Thì cái người hàng xóm nói: "Ủa con, chú mới về mà. Tối hôm qua là chú đi công chuyện, chú đâu có ngủ ở đây đâu, nhà đâu có ai ngủ đâu. Chú mới vừa về hả? Trời ơi, xe chú còn đậu trước, ổ khóa chú còn mới mở, chú keo lủng lẳng trước kìa con." Đi ra ngoài đằng trước cửa nhà thấy đúng thiệt, ổ khóa nằm bên ngoài giờ vừa mở cửa thôi. Rợn rợn rồi nha, lúc này là cũng hơi nổi da gà chút xíu rồi. Nhưng mà cái lý do chính cái lý do mãnh liệt nhất mà bạn không trả nhà vào cái thời điểm đó là tại sao? Tại vì cái chuyện làm ăn của bạn làm rất là được. Bạn nói bạn cầm xe mà không có tiền để cầm luôn. Cầm xe máy, cầm điện thoại, cái tủ điện thoại của bạn mặc dù mới mở một tháng thôi, mà cái tủ điện thoại của bạn nó muốn đầy luôn. Xe Honda thì 5-6 chiếc. Mà đối với một người mới vừa mở cửa hàng cầm đồ ra mà cầm được như vậy là làm ăn rất là được. Đó là cái dấu hiệu của cái sự thành công. Đâm ra là đó là cái lý do mãnh liệt nhất mà bạn bỏ qua tất cả những dấu hiệu tâm linh để mà bạn bám trụ vô căn nhà đó. Nhưng mà rồi cuối cùng bạn cũng buông bỏ à. Nhưng mà từ cái thời điểm đó cho tới thời điểm bạn buông bỏ, nó là cả một cái quá trình kinh dị mọi người. À. Rồi, đó là cái hiện tượng ban đêm như vậy ha. Mình nói là cái bây giờ qua tới cái hiện tượng tiếp theo nè. Cái hiện tượng tiếp theo này là do chính vợ của bạn Hảo gặp được. Hôm bữa đó thì bạn mới đi, cái thời khóa biểu của bạn là gì? Bạn sáng bạn mở cửa ra, vợ bạn chở vợ bạn đi làm trước, lên công ty làm trước. Bạn mới về, bạn mở cửa ra, bạn ăn sáng rồi tới 4-5 giờ chiều đó. Cầm đồ mà 4-5 giờ chiều thì tạm thời đóng cửa để mà rước vợ về, rồi sau đó mới mở cửa làm tới 8 giờ nghỉ. Thì hôm đó 4 giờ bạn đóng cửa lại, bạn chạy lên công ty, bạn rước vợ bạn về. Bạn rước vợ bạn về xong thì bạn mới ra, bạn ngồi, ví dụ như bạn cũng rành điện thoại mà, bạn mới đem điện thoại ra, bạn sửa chữa về những cái xe nào mà người ta cầm, người ta bỏ đó, thì bạn đem ra, bạn tuốt tát đồ lại để mà chuẩn bị thanh lý, chuẩn bị bán đi. Thì vợ của bạn mới đi ra đằng sau hè, mà nhà cuối cùng á, kiểu như là cái khúc cuối cùng của cái nhà đó, là đó là cái chỗ nhà tắm. Cái nhà tắm này á, là nó có hai cái lớp cửa. Cái lớp cửa thứ nhất là cái lớp cửa kiểu như là mình muốn đi vào nhà tắm rồi mình phải qua cái lớp cửa đó, rồi sau đó vô nhà tắm rồi mới đóng cái cửa nhà tắm lại, gọi là hai cái lớp cửa. Cái lớp cửa nhà tắm á, thì ở trong ở ngoài á, nhìn ra nhìn vô không thấy gì cả. Nhưng mà còn cái lớp cửa mà để đi vô trong chỗ cái nhà tắm đó, là cái lớp cửa là chỉ là cái lớp cửa kiến, mà kiến mờ. Kiến mờ có nghĩa là mình nhìn từ ở ngoài, mình nhìn từ trong, mình nhìn ra mình thấy mờ mờ được. Thì á, khi mà cái cô vợ này đó, cổ tắm đó, cổ đem cái khăn, cổ dắt lên người rồi xà bông này nọ, đồ quần áo rồi đó, cổ mới đi vô cái lớp cửa thứ nhất rồi nha. Cổ mới tiến gần lại cái lớp cửa thứ hai. Cổ mở cái cửa thứ hai, cổ bước vô, thì khi mà bước vô mình phải xoay cái người lại để mà mình đóng cửa đúng không? Thì vừa xoay cái người lại thì cổ thấy là có một cái bóng đen đang đứng ngay chỗ cái lớp cửa thứ nhất đó, cái lớp cửa kiến mờ đó. Do là kiến mờ thành ra là cổ thấy được có một cái bóng đen. Đóng cái cửa đó lại và bóp ổ khóa một cái cụp. Nghe tiếng bóp ổ khóa thấy hành động đàng hoàng luôn, mặc dù không thấy rõ tay chân tại vì chỉ là một cái bóng mờ thôi. Khum người xuống bóp ổ khóa lại một cái cụp nữa. Thì cổ còn ở trong đây, cổ còn cười khẩy vô nói: ông Hảo này giỡn gì giỡn, nhây thiệt là nhây. Có vậy thôi mà cũng giỡn nữa trời. Vợ chồng sắp có con tới nơi rồi mà giỡn, tào lao mới lao. Thôi cũng tắm rửa, con gái mà tắm cũng hơi lâu. Tắm táp này nọ xong lao mình mặc đồ vô, xong cái mở cái lớp cửa nhà tắm là lớp cửa thứ hai nha. Mở cái cửa thứ hai đi ra, cái mở cái cửa thứ nhất ra thì nó kẹt do bị khóa rồi. Thì mới sực nhớ, à hồi nãy ông Hảo ông giỡn. Thì cổ mới đứng trong đây, cổ nói, cổ không có la lên đâu, cổ nói nhỏ, nói: anh Hảo ơi, mở cửa đi anh ơi, trời ơi, cưới về 2-3 năm trời rồi mà giỡn nhây giỡn như nít, giống như mới yêu vậy đó. Mở cửa cho em cái anh Hảo. Im ru, không có ai mở. Anh Hảo ơi, mở cửa em cái anh Hảo ơi. Kêu 2-3 lần cái bực bà mới la: anh Hảo, mở cửa coi, giỡn hoài anh Hảo. Thì ngay cái lúc này nè, anh Hảo anh ngồi ở đằng trước nhà đó, tại vì mình nói là cái chiều sâu căn nhà này nó tới 20-30 mét lận, nó rất là sâu, nói nhỏ nhỏ là không có nghe đâu. La lớn lên anh Hảo mới tức tốc anh bỏ đồ nghề anh chạy ra làm sao. Thì khi mà anh vừa chạy, anh thấy mà cái ổ khóa bóp ở ngoài cái cửa, lớp cửa thứ nhất rồi đó, là anh rùng mình rồi. Ảnh vừa thấy cái lớp cái ổ khóa nó bóp lại là anh kiểu như là anh nổi da gà da vịt rồi, tại vì bản thân ảnh không phải là cái người khóa, mà vợ mình đang đứng ở trong nhà tắm, nhà thì có hai người, ai là người khóa? Đó, ảnh rùng mình rồi nha, nhưng mà ảnh cố gắng, anh hít thở, anh trấn tĩnh lại, tại vì anh, trời ơi, vợ ảnh nhát dữ lắm. Ảnh nói một cái là nhiều khi là vợ té xỉu nữa. Mới mở cửa ra, cái bà vợ mới nói: anh thì anh mà giỡn nhây, người ta la nãy giờ không nghe. Cái anh cũng cười hề hề nói: thì trời ơi, lâu lâu vợ chồng giỡn tình cảm này nọ đồ, hâm nóng tình cảm thôi, chứ có gì đâu. Đó, rồi cũng dẫn vợ ra, rồi cũng ăn uống này nọ đồ bình thường. Cho tới sáng hôm sau đó mới dám kể lại. sáng hôm sau chở vợ đi đó, thôi thì người ta giấu luôn đi, không biết anh này anh sao đó, anh lại kể cho vợ anh nghe. Tối hôm qua anh đang ngồi trước anh sửa xe đó, anh không phải là cái người bóp ổ khóa đâu. Vừa nói tới đó một cái thôi, anh không phải là người bóp ổ khóa đâu, vừa nói tới đó thôi là bà vợ bà nhảy cẩn cẩn cẩn lên. Mà trời ơi, gì ghê vậy anh, gì ghê vậy anh, nhà mình có bị gì anh ơi, trời ơi ghê quá, ơi chuyển nhà đi. Xong anh mới giải thích cặn kẽ, anh nói là anh cũng thấy có một chút gì đó trong nhà mình rồi, nhưng mà nó cũng không có quá nặng, tại vì cái công việc làm ăn của anh cầm đồ vậy là được lắm, anh có mối quen dữ lắm, bây giờ tháng mình thu nhập vậy vậy rồi đó, trừ chi phí khấu hao ra này nọ đồ là mình dư được nhiêu đó đó, nếu mình chịu khó mình làm hả 3 4 5 5 7 năm đó là mình cất nhà lầu đi xe hơi luôn đó em, mới vẽ ra một cái tương lai, tại vì lúc đó anh làm rất là được, anh làm được dữ lắm luôn. Cái bà vợ bà nghe là nhà lầu xe hơi mà phụ nữ mà, cái người vợ khi mà nghe như vậy ai mà không thích, cũng dịu xuống đàng hoàng nó thôi anh cũng kiếm cách anh coi anh làm sao đi đó nghe, chứ có hai vợ chồng mình ở rồi ớn muốn chết luôn đó. Rồi cái bắt đầu ha, 2 3 bữa sau anh mới ra một cái idea, anh mới ra một cái ý kiến như vậy, nếu mà chỉ có hai người ở nhà thôi thì chắc chắn là sẽ có lúc là chỉ có một người ở nhà, ví dụ như bận đi đây đi đó là sẽ có một người ở nhà thôi, thì như vậy kêu mẹ ruột của mình lên ở, là ở nhà có ba người đúng không, mà ở nhà có ba người thì chắc chắn khi mình đi đâu là sẽ có hai người ở nhà, là sẽ không có bị cái gì nữa đúng không, mới kêu mẹ lên ở. Thì khi mà mẹ lên ở rồi đó nha, cái lúc này cái đêm hôm đó đó hai vợ chồng mới đi ăn khuya, hai vợ chồng đi ăn khuya, hai chồng cũng cũng chơi ác lắm, mà đi ăn khuya như vậy thì xe thì không có tống ba được, mới kêu mẹ ơi mẹ ở đây đi, mẹ ở đây mẹ mày mày chờ con về đi, có gì con đi ăn rồi con mua đồ về. Thì cái người mẹ đó họ cũng chẳng có đèo bồng đi theo đâu, họ cũng thôi tụi bay về sớm sớm để tao ngủ nữa. Thì hai đứa con đi rồi bà mẹ bà mới khóa cửa lại, xong cái bà tính mới vô ngủ rồi, nhưng mà bà suy nghĩ nó bây giờ mình vô mình nằm mình ngủ được 15 20 phút, cái tụi nó về cái mình cũng đi ra mình mở cửa thôi, mệt mỏi quá đi, thôi mình đứng mình đợi luôn, mình ngồi ở đằng trước cửa nhà mình ngồi mình đợi luôn, mình ngồi ở trong nhà mình ngồi mình đợi luôn chứ mắc cái mớ gì mình ngủ. Cái bà mẹ này bà đang ngồi bà đợi như vậy đó nha, tầm khoảng cỡ 10 tới 15 phút thôi á, thì lúc này ha thiếu điều á mà cái người mẹ này muốn lên tim mà chết luôn, là bởi vì đang ngồi như vậy nè ở trên cái nóc nhà, tại vì đây là cái căn nhà tiền chế chứ không phải là nhà cấp 4 đâu, không có được là cái máy mà cái máy kia mình gọi là cái máy gì ta mình quên mất rồi, mà cái này là cái máy tôn, chỉ là cái máy tôn thôi, đâm ra khi mà máy tôn như vậy mà có mưa này nọ đồ là cái âm thanh nó rất là lớn, nhưng trong cái đêm này không hề có một giọt mưa nào cả, trời đen thui rồi không có mưa. Bà đang ngồi như vậy nè, bắt đầu là bà nghe từ ở đằng sau nhà nha, nó chạy ở trên cái nóc nhà, nó chạy một cái rôm. Mà theo như á nha, mà cái người mẹ này bà nói lại đó, là y như mình nói ha, là có cả một chục cái con trâu mà nó chạy ở trên cái nóc nhà vậy đó. Nó lớn mà nó vang rền tới nỗi như vậy, 10 con trâu chạy trên một cái mái tôn. Thì mọi người chỉ cần biết tới đó thôi là biết nó lớn cỡ nào. Một cái như vậy nè là bà giật mình, là bà ôm tim lại, người lớn mà trời ơi người ta lớn tuổi là cái tim người ta rất là yếu, giật mình một cái là bắt đầu là bật ngửa liền, hết hồn bật ngửa cái thở, trời ơi cái gì vậy, hỏi cái gì vậy, cái gì vậy đó, là hoang mang vô cùng, chưa kịp đâu, chưa kịp bình tĩnh lại đâu, chưa kịp hít thở đâu, nó làm từ đằng trước, nó làm ra đằng sau, làm ra đằng sau cái nữa là thiếu điều á, lúc đó ha là bà muốn xỉu luôn rồi, cái người mẹ này là muốn xỉu luôn rồi, nằm thở là muốn chết luôn rồi đó. Hên sao ở ngoài đằng trước anh này ảnh vừa về bóp kèn tin tin tin tin, cái người mẹ mới chạy ra mở cửa ôm con, trời ơi tôi nói là khóc hết nước mắt luôn, trời ơi ghê quá bà ơi, ghê quá bà ơi, mốt bay đi bay đừng có bỏ ra ở nhà ăn bình, ghê quá bà ơi, mới kể lại câu chuyện như vậy đó. Rồi cái người vợ mới nhìn qua cái người chồng á, mới nhìn Thảo nói trời ơi trời, trời ơi kêu mẹ lên chi, bây giờ mẹ cũng bị nhát luôn kìa. Đó, nhưng mà anh Hảo thì lúc đó thì anh cũng là thôi để từ từ tính ha. Đó, tại vì thật sự thì anh Hảo anh chưa có bị nhát gì quá nhiều. Nhưng mà rồi, 2 3 bữa sau thôi là anh bắt đầu, lúc này mới tới anh Hảo nè. Anh không có bị nhát, mà anh nằm mơ anh thấy. Tối đó anh nằm anh ngủ đó, là trong cái giấc mơ đó là anh thấy là có một cái người đàn ông, không có gì ghê gớm hết, đẹp trai, ba mấy bốn mấy tuổi, đẹp trai, cao ráo, lịch lãm, mặc xin lỗi mọi người, mặc cái quần tây đen, áo sơ mi trắng, bỏ ống thùng, đẹp trai lịch lãm lắm, tóc thì vuốt lên bóng lưỡng. Đó, đi vô gần anh thì anh nhìn một cái người mà đẹp trai như vậy, trời ơi, kiểu này là chắc vô cầm đất nè, cầm nhà, cầm đất nè. Tại vì trong cái giấc mơ thì anh thấy là anh đang ngồi trên cái bàn cầm đồ giống như mình đang ngồi vậy nè. Trời ơi, kiểu này vô là cầm xe hơi hay là cầm đất đai rồi, là thấy nè, trời ơi, nhìn cái tướng dữ dằn quá. Đi vô tới cái bàn đứng trước mặt anh, giống như là mọi người đang ngồi trước mặt mình đứng nè, lấy cái tay xỉ thẳng vô mặt anh. Lúc này là tự nhiên cái gương mặt hung dữ, không có hề máu me gì hết, nhưng mà cái gương mặt hung dữ cực kỳ. Cái đám của tụi bay đó đi ra khỏi nhà của tao, còn ở đây nữa đó, tao giết chết hết, nghe chưa? Rất là dữ, chỉ vô mặt anh mà nói như vậy. Giật mình tỉnh giấc, mồ hôi mồ kê nhiễu nhão, bất ngờ giật mình. Mọi người, trời ơi, một cái người lịch lãm, thanh niên lịch lãm đẹp trai vậy, tự nhiên vô tới bàn của mình, tự nhiên nạt vô mặt mình, chửi y như mình chửi như mọi người vậy đó. Nó lớn cái kiểu như là nó vang vang, cái giọng nó lớn tới nỗi như vậy đó, nó làm cho anh giật mình tỉnh giấc, mồ hôi mồ kê nhiễu nhão. Sáng hôm sau anh kể lại cho ở nhà nghe, à, tối hôm qua con nằm mơ vậy vậy vậy vậy đó nha. Kể xong rồi thôi, cũng dẹp qua một bên đi. Đang ngồi làm xe, tới buổi trưa đang ngồi làm, nó là dùng bàn chải đồ cọ rửa cho nó sáng hới rồi lại để mà thanh lý cho dễ đó. Đang ngồi tự nhiên trước mặt tối thui tối hù, không thấy cái gì hết, bật ngửa ra ngất xỉu không biết gì cả. Cho tới khi mà mở mắt ra vậy được rồi đó, xin lỗi mọi người, là cái lúc này đó nha, là thấy đang ngồi trên chiếc taxi đi đâu, đi lên trên bệnh viện đó. Lên trên bệnh viện là bệnh viện Bạc Liêu đó nha. Thì khi mà lên tới bệnh viện rồi đó nha, anh không có bị vấn đề gì đó mọi người. Nhưng mà theo cái lời kể của mẹ anh nói là anh bị sốt và giật kinh phong. Khi mà mẹ thấy anh nhầm kiểu như là giật, mà anh giật tới nỗi mà anh đạp chiếc xe quay, chiếc xe ghim rồi đó, đang dựng chống đứng đó mà anh đạp đó mà nó ngã luôn, nó ngã luôn cái chiếc xe luôn đó mọi người. Thành ra là mẹ với vợ anh mới chạy ra tức thì là gọi taxi đưa anh lên bệnh viện liền. Nhưng mà lên tới bệnh viện rồi anh ngồi lên cái băng ca mà anh ngồi luôn, anh ngồi anh nhìn qua nhìn lại, nó gì kỳ cái ta, ủa sao mình không nhớ gì hết trơn, mình bị gì cái ta đó. Xin lỗi mọi người, cái giọng mình nó cứ đằng hắn hoài. Thì ngay lúc này đó là mẹ, cái người mẹ nó mới cãi lộn với bác sĩ đó, trời ơi trời, con tôi hồi nãy nó sùi bột mép, là nó xỉu rồi, nó co giật kinh phong đồ ghê lắm, phải khám kỹ vô. Cái ông bác sĩ đó ông nói sao kỳ vậy ta, tôi vô tôi khám rồi thấy ảnh bình thường mà. Trời ơi trời, có 37, 38 độ mà, hơi sốt nhẹ thôi chứ có cái gì đâu. Mà hai người cứ cự qua cự lại như vậy. Thì ngay cái lúc này đó, anh này anh mới lên tiếng, anh Hảo nói lên tiếng nói, mẹ ơi, con thấy con cũng đỡ đỡ rồi, con không thấy con bệnh hoạn gì hết trơn á, thôi chắc cho con về. Thì cái người bác sĩ nói, ừ thôi cho anh về đi, chứ giờ anh nằm trong đây làm gì, bao nhiêu người người ta cấp cứu nữa mà. Tôi thấy anh đâu có bị gì đâu. Đó rồi thôi cũng đưa về tới nhà, cũng ăn cơm uống nước cho tới chiều ngày hôm đó, cũng đem cái xe ra ngồi cọ cọ rửa rửa lại, tiếp tục bị vậy nữa. Tự nhiên con mắt nó choáng váng như bị thiếu máu vậy đó, mở mắt ra thấy đang nằm trên bệnh viện. Cũng theo lời kể của mẹ với lại vợ là nói, ừ là bị sốt, bị giật kinh phong rồi, kiểu như đá đổ xô nước giật đồ ghê lắm, 4-5 người người ta cùng ginh rồi người ta bỏ lên trên xe này nọ đồ. Mà thật sự là anh không có hề nhớ bất kỳ cái vấn đề gì luôn mọi người, nó mới ghê chứ. Lên trên đây cái ông bác sĩ ông còn gãi đầu, nói kỳ vậy ta, sao tôi ở đây tôi dùng máy móc tôi khám mày nọ đồ, tôi thử máu mày nọ đồ các cái, không thấy có bị vấn đề gì cả. Đó, rồi thôi cũng cho ông thuốc cũng đem về, tại vì thật sự là lên trên bệnh viện không có giúp đỡ gì được hết trơn, làm gì giờ. Cũng đi về, nhưng mà khi đi về như vậy là mẹ với vợ là thay phiên canh á, anh mà vừa té xuống là đưa đi liền á, nhưng mà chỉ có 2 lần thôi, những lần sau á thì không có bị nữa. Rất là kỳ lạ luôn nha, mà riêng bản thân anh hỏi anh sợ không thì anh không có sợ, tại vì thật sự là chỉ gặp cái giấc mơ đó xong rồi, những cái lần mà anh giật kinh phong anh đâu có nhớ đâu mà anh sợ, toàn là mẹ với lại vợ anh thấy không mà, chứ anh đâu có bị, anh đâu có thấy đâu mà anh sợ. Đó, rồi lại thêm một cái vấn đề nữa ha. Rồi sau đó nữa, tầm khoảng cỡ 1 tháng sau, là coi như anh ở lúc này anh ở được 3 tháng rồi đó, là coi như hàng xóm là người ta hết nhìn luôn rồi, người ta biết anh là thứ dữ, người ta không thèm nhìn nữa rồi đó. Thì cái lần này nó lại kỳ lạ một chút xíu là đêm đó anh nằm anh ngủ anh mơ, là cách đây cũng phải là 2-3 tuần nữa nha, anh nằm anh ngủ anh mơ thì anh cũng lại thấy cái người đàn ông đó, nhưng mà cái người đó không quay lại để mà chửi anh, để mà đòi lấy mạng anh gì nữa, mà cái người này lại giúp anh không có bị mất cắp xe. Tại vì đêm hôm đó thì anh cũng hơi sơ hở, anh nói là anh ẩu á, là anh để xe ở ngoài rồi anh đi vô, để xe ở chợ dẫn ở trong nhà thôi, nhưng mà cũng ở kiểu như ngoài sân nó có khóa cửa cổng rồi đây. Nhưng mà anh đi vô trong anh ngủ anh quên dẫn vô. Anh đang nằm ngủ như vậy cũng là trong giấc mơ, anh cũng đang ngồi ở trên cái bàn cầm đồ như vậy nè, thì cũng cái người đàn ông nó cũng đi vô nữa. Thì khi cái người đàn ông đi vô nữa thì trong cái giấc mơ là anh nhớ rồi, lần trước ổng vô ổng đòi gì mà giết cả gia đình mình, ổng nạt mình ghê lắm nè. Giờ này là mình chuẩn bị nha, mình chuẩn bị tinh thần để mà ổng chửi nha. Nhưng không, ổng đi vô đó, ổng lại ổng nói nha: "Mày ngủ cái gì mà mày ngủ như chết vậy? Mấy cái thằng ăn trộm nó canh xe của mày kìa. Mày dậy đi, nó lấy xe của mày bây giờ kìa." Cũng là cái giọng gằn lên, cũng nạt nộ như vậy đó, nhưng mà không có dữ bằng lần trước thôi. Giật mình tỉnh dậy, mồ hôi mồ kê cũng nhễu nhão vậy đó. Mặc dù là trời ơi, gắn máy lạnh đàng hoàng mà mọi người, làm ăn được có tiền gắn máy lạnh hưởng thụ chứ máy quạt chứ cho nó mệt mỏi. Cũng như vậy mà lạnh tanh như vậy đó mà cũng mồ hôi mồ kê nó chả gì nè. Bắt đầu ngồi dậy liền, vừa ngồi dậy liền thấy xe mình nằm ngoài cổng liền ha. Rồi kế bên chiếc xe của mình á, là có hai cái thằng kia. Nó đi một cái chiếc xe quay hay xe gì tối quá không thấy, nhưng mà không có biển số. Mà nó giả bộ nó cầm điện thoại đi tới luôn, alo rồi nọ, cái nó vừa alo mà nó vừa nhìn nhìn vô cái nhà này nè. Nhìn là biết ăn trộm rồi. Vừa bắt đầu là anh chụp liền, anh nói: "Trời ơi, anh không có sợ trộm cướp đâu." Anh chụp cái con dao phai đó, anh chụp con dao phai là anh ra là nó là anh lấy máu liền đó nha. Anh vừa bước ra một cái, hai thằng kia nó leo xe nó chạy mất tiêu. Là chắc chắn là ăn trộm luôn, tại nhìn cái thái độ mà mình nhìn mình biết liền. Rồi cũng đi vô, cũng dắt xe vô, khóa cửa cẩn thận này nọ, đồ ngủ cho tới sáng. Nó sao kỳ vậy ta, lần trước thì ổng đòi giết mình mà lần này thì ổng lại báo cho mình đỡ mất xe này nọ đồ ha. Thì ngay cái lúc này mọi người tin không, ngay cái thời điểm lúc này nè, anh mới đem những cái câu chuyện này đem anh đi qua anh hỏi hàng xóm. Phải ngay từ đầu gặp một vài hiện tượng đầu tiên đi hỏi hàng xóm thì chắc có thể là không không tới nỗi nào rồi đúng không, mà tới giờ này mới đem đi hỏi ở 3 4 tháng trời rồi, gặp biết bao nhiêu hiện tượng như hồi nãy giờ mình kể rồi, mới đem cái chuyện đi hỏi hàng xóm. Thì khi hỏi hàng xóm ra, hàng xóm còn nói thêm nữa, nói: "Trời trời, anh là coi như là hả kỷ lục." Nói: "Trời ơi, mày là coi như mày kỷ lục luôn á Hảo. Mày vô đây mày ở được 3 tháng trời là mày là dữ dằn. Còn mấy đứa trước ha, tao nói mày ha, 7 ngày, 2 tuần lễ, cao lắm là 3 tuần dằn dắt. Dằn dắt không nói đi, gặp cái gì đó bỏ của chạy lấy người không nói đi. Vợ chồng vô nè, vợ chồng sáu ở dưới đầu xóm nè, tao biết mà. Nó vô đây nó mướn nhà này nó làm gì, nó mở nó bán hủ tiếu buổi sáng, nó bán cơm tấm buổi tối đó. Vô ở được 2 tuần lễ, vợ chồng thấm thiết cỡ nào, chị gì tình tình tình cảm này nọ đồ dữ dằn lắm ha. Đi vô ở được 2 tuần lễ thôi ly dị. Ly dị, vừa ly dị xong vừa chuẩn bị trả nhà, con vợ bị xe cán gãy giò. Trả nhà đúng 2 tuần lễ thôi. Chưa đâu, có cái đám Trung Quốc kia nó vô nó mướn mới ghê kìa. Nó ở được 3 4 ngày đầu nó ở trong nhà ha, còn nhiêu á, buổi sáng nó ở trong nhà, buổi tối 4 5 đứa dắt déo nhau, đứa ngồi ghế, đứa ngồi võng này nọ đồ, dắt dắt ra ra ngoài sân nhà ngồi, không không bao giờ dám đi vô nhà. Ngủ mà ngủ trên ghế luôn á, ghế bố, rồi bắt đầu là võng này nọ, võng xếp này nọ đồ á. Ngủ là ngủ ngoài nhà luôn, nhìn mà mắc cười luôn á. Trời trời, mướn căn nhà 3 4 triệu bạc không ngủ trong nhà, ngủ ngoài sân không. Đó, cho tới 3 tuần lễ cũng bỏ đi luôn, cũng không có lấy vốn, lấy cái gì, lấy cọc, lấy cái gì hết trơn, rồi cũng bỏ đi luôn. Rất là nhiều. Nói chung á, là từ đầu năm là từ tháng 1 năm 2019, cái thời điểm mà anh vô anh mở tiệm cầm đồ á, là tháng 3 tháng 4 gì đó đó, là chỉ trong vòng 3 4 tháng thôi là tới gần cả chục người vô mướn, không có người nào qua được 1 tháng hết trơn. Toàn là đi không mà rất là nhiều cái hiện tượng ở trong đó nữa. Lúc này anh nghe hàng xóm nói nè, anh mới thật sự là sợ. À, thường là anh vậy đó mọi người, nằm ở trong kiểu như là nằm ở trong cuộc rồi đó, mọi người nghe mọi người không có sợ đâu. Nhưng khi mà hàng xóm người ta nói rồi bắt đầu sợ. Cái lúc này nè, bắt đầu mới liên hệ, mới quyết định thôi, chắc kiểu này thôi bỏ rồi. Kiểu này chắc là mình trong vòng 1 tháng nè, mình sẽ phát cái card visit để người ta mình chuyển đổi chỗ làm ăn đó, để mình chuyển nhà chỗ khác để mà khách khứa quen thuộc người ta qua bển. Tại vì cầm đồ đâu phải giỡn mọi người, ví dụ như người ta vẫn còn cầm ở đây mà đúng không? Người ta vẫn còn cầm, trời ơi, cả 100 người nằm ở đây mình phải gọi điện, cả 100 người đó: "Ừ anh ơi em dời qua đây nha, có gì anh muốn chuộc đồ anh phải qua đây anh lấy này nọ đồ nha." Chứ đâu phải là muốn dời là dời đâu, đâu có được mọi người. Mới lại nói với lại cái bà chủ nhà đó thì bà cũng nói đó: "Ừ Thì bây giờ cưng mà muốn chuyển đi thì chị cũng đâu có làm khó làm dễ gì. Chủ yếu là em cưng bàn giao lại nhà cho chị nó đàng hoàng. Với lại cưng phải ở thêm tháng nữa cho nó chị kiếm được cái người khác thì cưng mới đi được. Chứ đâu phải là cưng muốn đi, đi đâu nhà của chị, trời ơi đất tiền không, đâu phải là cái chợ mà cưng muốn đi là cưng đi. Là biết cái thế gài rồi nhưng mà trong hợp đồng thì đúng là như vậy. Thành ra cũng chấp nhận ở lại thêm một tháng nữa luôn. Ha, ở lại thêm một tháng nữa luôn. Thì trong một tháng đó đó là anh bắt đầu á, anh làm cái gì? Lúc này á, anh mới đi coi thầy. Anh mới đi coi thầy. Thì kiếm cũng kiếm được một cái người thầy cũng tới cái nhà đó, cũng vô cái nhà đó cũng ngồi coi cho anh. Và cái người thầy này á, mới nói với anh á, anh là cái người có, nói nôm na là cái gọi là cái mạng lớn đi, gọi là cái mạng lớn đi. Thành ra là chỉ có anh mới ở được trong căn nhà này thôi. Chỉ có anh mới ở được trong căn nhà này thôi. À, và anh là một cái người rất là ít gặp ma này nọ rồi, nói rất là nhiều cái nọ đồ á. Nhưng mà rồi thì anh cũng có hỏi thêm đó, ừ là sao ít gặp ma, sao mà cái đợt tôi 17, 18 tuổi là tôi có chạy xe, giống như cái chuyện đầu tiên đó, là tôi gặp cô ma nữ như vậy đó. Thì ông thầy này ông cũng có giải thích, ông nói á, là cái người mà nặng vía là cái người ít gặp ma, chứ không phải là cái người không bao giờ gặp ma. Còn cái người mà không bao giờ gặp ma đó là cái người đó là phải gọi là dữ dằn lắm rồi, là có số gọi là kiểu như ghê gớm lắm rồi mới không gặp ma thôi. Chứ còn cái người nặng vía ít gặp ma chỉ yêu cầu á, cái duyên. Thứ nhất là cái duyên, cái thứ hai là đúng ngày, đúng tháng, đúng thời điểm, đúng thời khắc là tự nhiên gặp. Đó. Nhưng mà người yếu vía, người nặng vía nha, ít gặp ma thôi, chứ còn mà quỷ đó thì nó muốn cho gặp là nó cho gặp mà. Đó là cái ông thầy đó ổng giải thích kiểu như vậy. Nhưng mà rồi xong xuôi hết rồi đó nha, thì ổng cũng cho cái bình nước hay sao, rồi ổng kêu là ừ là đi tưới vòng vòng nhà nước bùa nước phép gì đó, là sẽ kiểu giống như là cho ổng cho anh được ở thêm một tháng nữa yên bình để cho tới khi nào mà hết hợp đồng thôi. Tại vì anh này anh nói ừ là giờ làm sao làm để mà tôi đừng gặp ma nữa, trong vòng tháng nữa tôi trả hợp đồng, tôi hết hợp đồng tôi trả nhà rồi thôi. Thì ổng mới dùng cái cách đó ông làm với anh. Đó rồi sau đó anh vẫn tiếp tục anh ở lại. Mà mọi người tin không? Trong vòng một tháng cuối cùng như vậy đó, người ta tới cầm đồ của anh ha, đắt như tôm tươi luôn, đắt nhất từ trước tới bây giờ, không hiểu lý do tại sao. Không hiểu lý do tại sao luôn, ví dụ như là mà cái vong đó họ muốn đuổi mình đi á, thì mình phải làm cho mình ế ẩm hay sao đó. Mà một mặt á, thì họ hù mình, họ chọc mình, họ chọc mẹ vợ mình, họ chọc vợ mình, họ chọc mình. Mà một phần thì không biết là có phải do họ hay không mà, hay là do ừ là cái chiến lược làm ăn của anh là anh sẽ cầm đồ giá rẻ hay sao đó. Mà tự nhiên cái tháng cuối cùng chuẩn bị chuyển nhà đi, người ta tới cầm á, mà cái nhà của anh bề ngang 5 mét, chiều sâu vô 20 mét mà không có đủ chỗ để xe máy, xe Honda luôn đó. Là anh biết là kiểu như anh cầm là cầm có tiếng ở trong cái xã luôn chứ không phải là giỡn. Tới nỗi như vậy luôn. Thì do cái lúc này á, làm ăn được quá mà mọi người. Cái năm 2019 thì anh mới có tầm, nhưng mà nếu mà bằng tuổi mình đi, thì 2019 mới có 25 tuổi mà làm ăn vậy là trời ơi, mau giàu dữ lắm chứ không phải giỡn đâu, ham. Cái bắt đầu quên mất luôn là một tháng mình sẽ trả nhà. Mà cái bà chủ nhà khi mà hết một tháng rồi thấy anh không có đả động gì tới, bà im luôn. Trời ơi, bà biết nhà có ma, bà mướn được, bà cho mướn được, bà mừng thấy bà hơi đâu bà nhắc. Đúng không? Cái bà im luôn, anh cũng cứ làm tới tới tới làm hoài luôn. Mặc dù có lúc anh nhớ tới ừ ha, qua một tháng rồi không biết có ma cỏ gì không, nhưng mà do cầm được quá không có kịp thanh lý rồi, bây giờ muốn chuyển đi là phải phải báo khách này nọ tùm lum, nó rất là nhiều cái rắc rối, muốn dời một cái tiệm cầm đồ đi chỗ khác không phải là chuyện đơn giản. Cái anh cố tình anh quên luôn. Và khi anh quên như vậy, bắt đầu một hai tháng sau nó lại tiếp tục có chuyện xảy ra. Cả một cái hành trình mình nói là cái hành trình nó rất là kinh dị. Mà cái lúc đó đó là có một cái người anh cũng anh em kết nghĩa đó, thì cũng tới để mà ở ké, với cái lý do đó là mới cãi lộn với vợ và không biết đi đâu hết trơn đó, mới qua ở ké nhà của anh. Thì anh cũng ok thôi, anh em thì cho ở ké 3 4 ngày chứ không có gì. Nhưng mà mới vô quá thì anh cũng có nói vậy nè, nó hia hia đây em nói anh vậy nghe, anh ở đây thì anh ở thì thêm chén cơm đôi đũa đối với em nó không thành vấn đề. Nhưng mà anh ở đây thì có nhiều, có đôi lúc thì nó cũng hơi có cái này cái kia, anh đừng có sợ ba cái vụ mà ma cỏ đồ nha. Đó, bạn Hảo bạn nói thẳng luôn. Nhưng mà rồi cái ông kia thì ông nói trời ơi thôi mày ơi, mày không cho tao ở thì mày nói chứ mày đừng có đuổi khéo tao vậy mày ơi. Vợ tao nó cãi lộn với tao 3 4 bữa là nó làm lành hà, tao ở đây có 3 4 bữa tao đi. Chứ vợ chồng mày làm ăn tao ở đây cản trở làm cái gì. Nói không anh đừng nói vậy, anh em mình anh ở đây 1 tháng 2 tháng cũng được nữa, chứ em không có đuổi khéo, tiền bạc không có vấn đề đâu. Nhưng mà ý em nói là như vậy đó thì anh em nói trước thôi. Thì ông kia ông cứ cười khẩy khẩy rồi ông nói trời ơi trời thôi đi ba cái vụ đó tao không tin đâu. Vừa nói xong là ngay cái đêm hôm đó luôn. Cái đêm hôm đó đó là hai vợ chồng của anh đó là đi ăn khuya. Tại vì anh nghĩ như vậy nè, ông này đó là cái tật của ổng, ổng tối đó, là ổng hay ngủ kiểu như vậy đó đúng không? Thì nếu mà ở nhà mình làm đồ ăn, mình nấu mì gói, mình lục lọi đồ đó, ồn ông này mất công là tội nghiệp ổng. Ổng tưởng đâu mình đuổi khéo nữa. Đâm ra hai vợ chồng mới canh cho ổng ngủ á, bắt đầu là mới lén lút nè, mới ra mở cửa như ăn trộm vậy đó, mở cửa nhẹ nhàng đẩy xe ra, xong mới đề xe lên, 10 giờ đêm đi ăn khuya. Thì khi mà ăn khuya như vậy là cái anh Hảo này anh khóa cửa ngoài luôn nha. Thì chỉ có ông này ổng một mình ổng trong nhà như vậy thôi, và nội bất xuất ngoại bất nhập, chỉ có một mình ông này ổng trong nhà thôi. Thì khi mà ổng ở trong nhà như vậy đó nha, ổng nghe cái gì, ổng đang nằm ngủ ổng nghe dưới bếp á, là lục nồi niêu xoong chảo là hai, rồi nghe tiếng xé mì gói nữa, nghe tiếng xé mì gói rõ ràng là nghe xé một cái rẹt vô luôn đó, rồi nghe nấu nước sôi mà cái ấm nước sôi nó lục bục nước sôi mà kiểu như ấm siêu tốc đó mọi người, lục bục vậy nè. Thì anh mới nghĩ trong đầu nó trời ơi thằng này nó cưng vợ nó ghê, nửa đêm nửa hôm rồi mà nó còn nấu đồ ăn cho vợ nó ăn, cái ngồi nghe ngồi mà còn nghe cái tiếng thơm của đồ ăn nữa mới ác đó chứ, cái ông này ông còn nghe được cái mùi thơm của đồ ăn nữa, đói bụng nửa đêm nửa hôm mà nghe mùi đồ ăn chịu đâu có nổi. Cái bắt đầu á mới nghĩ trong đầu nó ơi thôi chắc đứng lên đi xuống xin nó ăn dắt mì ăn coi, đói bụng quá đứng lên ha, đi xuống dưới bếp, đi từ kiểu như ông đi từ ngoài đó ông đi ra đằng sau bếp nha, là đi tầm khoảng cỡ 10 mét. Ông trong vòng 10 mét đó thì 10 mét thì mọi người sẽ đi mất tầm khoảng cỡ 5 7 giây đi. Trong năm 5 7 giây đó ông còn nghe cái tiếng lục sột soạt, rồi tiếng chén muỗng đũa khua vô, rồi tiếng đổ nước sôi xèo xèo. Nghe y như thiệt vậy đó, ổng còn thấy một cái bóng đen đen đứng ở dưới đó, đang lum khum đang làm đồ, làm niêu làm chảo nữa. Ổng vừa bước xuống dưới ngặt bếp thôi nha, ổng mới mở cái đèn lên, tại vì ổng nghĩ trong đầu nó trời hai vợ chồng này nó kiểu như thấy thương trời, nó sợ mình ngủ nó không dám mở đèn để mà chói mắt mình nữa trời. Ổng mới mở công tắc này lên một cái bụp, cái ông lên tiếng nè, ê hai vợ chồng bay cho tao gói mì coi, mở cái bụp lên một cái thiếu điều ổng muốn đái trong quần luôn. Ổng vừa bật cái đèn lên hai cái bóng kia biến mất á, thì không nói gì đi, nồi niêu xoong chảo mì gói tất cả các cái không có cái gì hết trơn, nồi niêu còn keo sờ sờ, muỗng đũa còn dắt vô cái giá sờ sờ, thùng mì gói còn nằm nó còn dán băng keo luôn, chưa có khui ra luôn. Coi như là cái hiện trạng cái bếp đó buổi sáng làm sao là buổi chiều buổi tối nó y chang như vậy, không có gì thay đổi hết. Mà mới vừa tức thì một giây trước mình đứng ở trước cái bếp mình nhìn vô mình thấy là có một cái bóng quay qua quay lại làm tùm lum tùm la hết. Mà vừa bật cái đèn cái là y như trong phim vậy đó, y như là cắt cảnh mà từ cảnh A qua cảnh B trong phim cắt cái bụp vậy đó. Biến mất tiêu không có cái gì hết trơn, là thiếu điều ông muốn quỵ tại chỗ rồi đó nha. Móc điện thoại lên gọi, ổng còn chưa tin đâu, ổng còn chưa tin mới có tin 50 đây. Alo Hảo ơi, mày đang đâu ạ? Nó em bây giờ em đang đi ăn bún riêu, em sợ ở nhà em em nấu mì gói làm ồn anh ngủ không được, em đi em đang đi ăn bún riêu. Mày mua tao một bịch rồi mày về lẹ lẹ mày ơi, mày về lẹ lẹ nghe không? Đó, anh Hảo anh vừa nghe tới đó thôi là anh biết rồi, ăn lẹ lẹ mua thêm bịch đem về chạy về đây. Về tới đây rồi ha, ông đó ông mới kể lại, trời ơi trời, ông nói trời ơi trời, mốt tụi bay đi đó, đừng đừng có đi đâu hết trơn, nó ăn đại ở nhà đi, đừng có làm, đừng có sợ làm phiền tao, tao thức khuya lắm, cứ ăn uống ăn đại ở nhà làm ơn, đừng bỏ tao ở nhà ăn mình nó ghê quá mày ơi, ghê quá. Rồi cái thì ông này ông cũng ở lại thôi, ông ở lại thêm tầm khoảng 2 ngày nữa đó, thì ông mới guộng đồ ông về. Thì khi mà ông về như vậy rồi thì anh Hảo ra anh mừng đó, anh mới khoác vai nói, ủa anh, bả bộ chỉ hết giận anh rồi hay gì? Nó không có, bả còn giận tao. Ủa giận anh sao anh về rồi, ở đây đi, không có, em không có đuổi khéo anh đâu, anh tầm bậy tầm bạ, anh em mình anh cứ ở lại, anh ở lại bao lâu cũng được hết trơn á. Thôi mày đâu đuổi vợ mày cũng đâu đuổi, mà cái ông đó ông đuổi tao mày ơi. Rồi anh nói gì ghê vậy anh ông nào? Quần tây áo sơ mi trắng bỏ một thùng, tao nói mày 2 bữa nay rồi tối nào ông cũng nhảy vô đâu ông đè hết trơn. Tao đang nằm ngủ, tao nghe tiếng bước chân, tao mở ra thấy ông đứng trước mặt tao, ông dồ tao vô, ông đè cho từ tối cho tới sáng luôn. Mà tao nghĩ cái chỗ làm ăn của mày không lẽ tao nói ma nói cỏ và nó kỳ, tao đâu có dám nói. Mà tao ở 2 đêm liên tục bị đè thôi, tao về. Tao về tao quỳ tao lại con vợ tao để cho nó vô, nó cho tao vô nhà chứ thôi tao không dám ở mạm nhà mày đâu mày ơi. Ở kế bên con vợ tao nó còn đỡ hơn ở với lại con ma. Ghê thấy bà nội luôn hà. Rồi xong ruộng đồ đi về. Thì khi á mà nói tới như vậy rồi đó nha, là lúc này anh mới sực nhớ. Anh mới sực nhớ ra là ừ, là mình đã chuẩn bị đổi nhà. Mình đã coi thầy, mình xin thầy rảy nước trong vòng 1 tháng này nọ đồ mà mình cứ ở lì. Thì ngay lúc này mặc dù á, là chỉ là bạn của anh bị hù thôi, nhưng anh cũng quyết định anh chuyển nhà luôn. Bởi vì anh nói thôi, cứ kiểu này hoài không được, không lẽ giờ mình cứ tới đâu là mình cứ hả, mình cứ lo tới đó bị chọc bị hù hoài. Rồi hai vợ chồng cũng dự tính là có con tới nơi rồi, còn con cái đẻ ra nhóc nhóc nhỏ nhỏ như vậy rồi bị chọc bị hù nó cũng không có nên nữa. Thôi nên thôi, quyết định là chuyển. Thì báo lại với người chủ nhà thêm lần nữa, rồi bây giờ nè tôi nói với chị nha, là tôi ở thêm 1 tháng nữa tôi trả nhà. Đúng 1 tháng sau, đúng ngày 28 tháng sau trong hợp đồng, kết thúc hợp đồng là tôi chuyển nhà đi, là anh chị phải trả cọc lại cho tôi này nọ đồ. Là trong vòng 1 tháng đó nha, bắt đầu ha, khách nào mà tới khách mới cầm đó thì anh cũng cầm, nhưng mà anh ghi ở trong cái tờ giấy biên nhận đó là từ ngày 28, mình nói ví dụ đi, từ ngày 28 tháng 9 là sẽ chuyển qua, là sẽ chuyển qua chỗ mới hay sao, là trong cái quá trình đó anh kiếm được nhà khác rồi. Tại lúc đó anh cũng có tiền rồi, anh mới kiếm căn nhà mắc tiền hơn, đàng hoàng hơn. Anh mướn rồi, anh sửa sang bên đó, nhưng mà anh vẫn giữ là cái chỗ cũ này. Thì mới lấy cái địa chỉ của cái chỗ mới đó, mới điền vô trong cái giấy như vậy. Là từ 28 tháng 9, 2019 là sẽ dời qua vậy vậy. Ai muốn chuột đồ hay là đóng lãi gì nọ rồi đó, là sẽ đi qua đó. Là anh cứ làm như vậy suốt. Đó là xong rồi gọi cho những khách hàng mà đang còn cầm đó, thông báo địa chỉ mới nọ đồ. Cho tới đúng 28 là bắt đầu là mướn người dời xe, dời tủ điện thoại này nọ đâu, đi qua bên đó để mà qua cái chỗ làm mới. Và tới hiện tại bây giờ thì thật sự là bạn này thì bạn cũng không có nói với mình là bạn còn tiếp tục làm hay không, có ảnh hưởng do cái mùa Covid hay không thì mình không biết. Nhưng mà bạn chỉ nói là là từ sau cái vụ đó rồi thì qua chỗ mới làm thì nó không còn gặp bất kỳ hiện tượng gì nữa. Và khi vừa vào làm là cũng cúng kiến đầy đủ luôn. Đó. Thì đó là kết thúc cái câu chuyện của ngày hôm nay ha. Câu chuyện nó cũng khá là dài, lâu dữ lắm rồi mình mới kể một cái câu chuyện mà nó dài kinh khủng như là hôm nay ha mọi người ha. Thì từ cái câu chuyện này chưa hết đâu nha. Từ câu chuyện này đó, anh này anh mới rút ra rất là nhiều cái lỗi, rất là nhiều cái lỗi về tâm linh khi mà mình đi mướn nhà. Thứ nhất á, anh nói là lúc đó anh cũng còn trẻ, 25 tuổi ha. Đi mướn nhà, mướn cộ thì một cái thằng kiểu như là thanh niên á, háo thắng đó, là không có tìm hiểu kỹ, không có chịu hỏi hàng xóm tại sao giá nó rẻ vô mướn là cái thứ nhất. Cái thứ hai, khi mà anh đi vô đó là anh cũng không có cúng kiến gì trước hết trơn đó. Anh không có cúng kiến cái gì, là sao hết trơn, chắc là chỉ lắm thì cúng khai trương thôi chứ cũng không cúng cái gì. Đó, cái thứ ba rồi, người thầy người ta đã nói như vậy rồi đó thì thôi đi đi, cũng không có chịu đâu. Đó, phải để từ từ này nọ đồ, càng ngày càng hù chọc như vậy đó thì bắt đầu mới đi. Nói chung là rất là nhiều cái lỗi như vậy. Thì anh cũng có gửi lời, anh cũng có nhờ mình nói với mọi người đó. Thì đối với những cái bạn trẻ nào mà đang chuẩn bị đi khởi nghiệp, đang chuẩn bị đi mướn cái mặt bằng làm ăn này nọ đồ, thì nên đi tìm hiểu cho kỹ đi. Trong câu chuyện mình nói là nhiều lắm, hơn 100 tập chuyện nói về những cái vấn đề đi làm ăn. Mình gần 400 tập rồi, đúng không? Mình gần 400 tập rồi mà hơn 100 tập là nói về những cái vấn đề đi mướn nhà, đi mướn cửa, đi mướn chỗ làm ăn rồi bị thất bại này nọ, bị làm ăn, bị ma chọc, ma hù này nọ đồ. Và có một cái tập chuyện là tới bây giờ là hình như cái lượt view là lên tới gần 100.000, nói về một cái nhà hàng ở bên cái quận nhất đó mọi người. Nó rất là kinh khủng, nên thành ra mọi người nên rút kinh nghiệm đi, đi hỏi hàng xóm trước, không có mất cái gì hết trơn đó. Mình nói ha, mua cho 5-7 cái bọc trái cây đi, ghé mỗi nhà hàng xóm tặng bọc trái cây vô hỏi. 5 bọc trái cây có 1 triệu bạc chứ bao nhiêu, đúng không? Đi vô hỏi thân tình trà nước với người ta, hỏi chuyện người ta cho nó kỹ càng rồi hãy mướn. Chứ bây giờ mướn rồi mà bỏ cọc mày nọ đồ, mất 10 mấy triệu, thậm chí là mấy chục triệu, thậm chí là mấy trăm triệu luôn nữa, không có đáng ha mọi người ha. Nên mọi người nhớ rút kinh nghiệm cho kỹ khi mà đi mướn nhà, mướn mặt bằng để mà làm ăn này nọ rồi ha mọi người ha. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. Hôm nay kể dài quá, lâu quá không kể dài, cái cổ mình là nó rát lắm rồi. Hồi nãy giờ mình đằng hắn khá là nhiều á, nó rát dữ lắm, rát rồi. Rồi cảm ơn mọi người, nếu mà mọi người thấy hay thì nhớ là chia sẻ rộng rãi ra cho tất cả những bạn bè mình cùng biết. Tới lúc đó đó, người ta có những câu chuyện mà hay đó, người ta tiếp tục gửi về cho mình và mình lại tiếp tục có chuyện để mà kể lại cho mọi người cùng nghe đó ha mọi người ha. Rồi cảm ơn mọi người rất rất là nhiều luôn ha. Dũng Mập xin chào mọi người.